Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện trong tay hắn, không nói một lời, Tuyền Xiết đột nhiên nhảy lên, thân hình giống như phách thiên liệt địa, hướng Tùy Duyên bổ tới, linh lực kinh khủng tạo thành một cỗ đao sắc bén khí. Xem ra nếu không sử dụng cực hỏa thuộc tính, thật sự không thể liều mạng với hắn. Tùy Duyên ngửa đầu nhìn thẳng, không khỏi nhíu mày, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyễn văn quỷ dị ở mi tâm hắn lần nữa hiện lên. Một băng tinh lam đến mức tận cùng lóe lên quang mang trong suốt. Viêm long dao găm lại một lần nữa được bao trùm bởi linh lực màu đỏ thắm. Tùy Duyên cả người xông về phía Tuyền Xiết, viêm long dao găm đột nhiên vung ra. Đinh, tiếng giòn tan kèm theo khí kình kinh khủng bao phủ mà đi. Cây rừng vừa bị mập lùn nam tử tàn phá lại một lần nữa bị hai người hủy hoại. Kình phong bao phủ, bụi mù sinh ra từ va chạm linh lực của hai người khoảnh khắc tiêu tan. Trong lòng nhanh chóng suy tính, Tuyền Xiết không lưu dấu vết ngừng tay đang run rẩy, gia hỏa này rốt cuộc là chuyện gì? Sao lúc mạnh lúc yếu? Vừa rồi rõ ràng ta chiếm thượng phong, chẳng những đánh trúng hắn khiến hắn mất trọng tâm, lại còn lấy cao chiến thấp. Vô luận là sức mạnh, thời cơ, hay là vị trí địa lý, một kích này đều có khả năng tuyệt đối đánh giết hắn. Nhưng kết cục lại không hiểu như thế. Âm thầm suy tư, Tuyền Xiết mắt nhìn Tùy Duyên đã dừng hẳn thân hình, quăng cánh tay một cái, thế công của hắn lại nổi lên. Mặc dù một kích này không thể thành công, nhưng nó cũng giúp hắn khảo nghiệm ra thực lực thật sự của Tùy Duyên. So với hắn, vẫn còn kém rất nhiều, bởi vì hắn từ đầu đến cuối còn chưa sử dụng bất kỳ chiến kỹ bí pháp nào. Ha ha, giống như bị khinh bỉ vậy, Tùy Duyên cười hắc hắc. Trong lòng hiểu rõ vì sao Xích Viêm Long Linh lại đột nhiên lên tiếng. Nếu như là vương giả ngũ ấn thông thường, hắn chắc chắn có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Thế nhưng, võ giả Lăng Tiêu Các không hề tầm thường. Tên Tuyền Xiết này là một vương giả ngũ ấn với thực lực không hề kém cạnh hắn. Hơn nữa hắn lại là lôi thuộc tính võ giả khó dây dưa nhất. Nhưng càng như thế, hắn càng thêm cao hứng. Loại chiến đấu có thể khiến hắn dốc toàn lực ứng phó này chính là điều hắn đã chờ đợi từ lâu. Viêm Long trùng đồng, lặng yên không một tiếng động. Hai mắt Tùy Duyên trong nháy mắt bịt kín một tầng đỏ chu liệt diễm. Nồng vụ chung quanh trong chớp mắt biến mất không dấu vết. Ánh mắt hắn trở nên minh mẫn. Hô, hô, từng sợi linh lực màu đỏ thắm tinh khiết từ trong cơ thể Tùy Duyên chậm chậm dâng lên. Từ trì hoãn đến cấp bách, cuối cùng giống như giếng phun, phóng thích ra ngoài từ trong cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc, nó hóa thành một cỗ gió rét thấu xương, hướng xung quanh bao phủ, đem thân thể hắn một mực bao lấy. Cương phong luồng khí xoáy, hắn đã dốc toàn lực, bỗng nhiên một cỗ linh lực khổng lồ chế trụ mình. Da đầu Tuyền Xiết chợt tê dần, nếu nói vừa rồi cảm giác của hắn về thực lực Tùy Duyên chỉ là ngưng trọng, ứng phó thành thạo điêu luyện, thì bây giờ, Tùy Duyên mang đến cho hắn một cảm giác nguy hiểm, đó là cảm giác nguy cơ khi gặp phải kình địch. Gia hỏa này đến tột cùng là ai? Sao hắn nắm giữ nhiều chiến đấu kỹ pháp như vậy? Tuyền Xiết vạn phần kinh ngạc, nhưng tình thế trước mắt không cho phép hắn có thêm thời gian suy xét. Hắn hét lớn một tiếng, linh lực vương giả ngũ ấn triệt để phun ra ngoài, lần này, hắn không hề giữ lại. Bí pháp, Lôi Long Khải, a! Rất đột ngột, trên không trung bị mê vụ bao phủ bỗng nhiên tản ra một lỗ hổng hình tròn. Bên trên lỗ hổng là một bầu trời màu đỏ thẫm, phong cảnh rất mỹ lệ, nhưng Tùy Duyên biết, bây giờ không phải lúc thưởng thức phong cảnh, phàm là bí pháp được mở ra trước khi chiến đấu, đều là bí pháp tăng phúc, mà Tuyền Xiết lúc này đang thi triển một loại trong số đó. Khi linh lực ba động của Tuyền Xiết tăng lên tới cực hạn, một đạo sấm sét thô to từ trên trời xanh giáng xuống. Oanh, long, theo sát phía sau, lại là hai đạo, mấy đạo. Vô số đạo sấm sét xen lẫn lực tàn phá khủng bố xuất hiện. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một lôi vực có diện tích vẻn vẹn hơn 10 trượng bỗng nhiên hình thành. Tùy Duyên thấy hình dáng này, viêm long dao găm nhấc ngang, phiêu miểu bộ điểm nhẹ, cả người thoáng qua đến trước người Tuyền Xiết, dao găm vung lên, thề phải đánh gãy bí pháp của Tuyền Xiết, nhưng Tuyền Xiết nhìn thấy Tùy Duyên xông tới, không sợ hãi mà ngược lại cười, lạnh rên một tiếng, gia hỏa ngu dốt, nếu như bí pháp của ta dễ dàng bị phá giải như vậy, ta còn dùng nó làm gì? Lôi chi gào thét. Giống, Tuyền Xiết ngửa mặt lên trời vừa hô, một cổ khí lãng cuồng bạo bịch một tiếng thấu thể mà ra. Oanh, Tùy Duyên vung lên chủy thủ phảng phất đập trúng một bức tường dày. Đinh một tiếng bị bắn ra. Không chỉ như vậy, ngay cả thân ảnh Tùy Duyên cũng bị cỗ lực trùng kích mang theo cuồng bạo đánh bay ra ngoài. Tất cả mọi chuyện này đều xảy ra trong phút chốc. Lúc này, lôi vực trên không giống như nghênh hợp tiếng hô của hắn. Một tiếng ầm vang trong nháy mắt nổ tung, ầm ầm, ba đạo liệt diễm với màu sắc không đồng nhất bỗng nhiên từ trong lôi vực hạ xuống. Gào thét đánh vào thân Tuyền Xiết, đảo mắt, ba loại màu sắc đỏ, ngân, tím bao bọc vây quanh Tuyền Xiết, đột nhiên co vào, cuối cùng vậy mà tạo thành một trận lôi chi áo giáp giống như thực chất. Vũ trang vững chắc cho Tuyền Xiết, nhưng, Tuyền Xiết sau khi vũ trang Lôi Long Khải đã thay đổi long trời lở đất về khí chất. Bề ngoài tạm thời không đề cập tới, chính là ánh mắt hiện lên liệt diễm kia. Sự cẩn trọng, ngưng trọng vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là ngạo mạn, cuồng vọng. Ha ha, tiểu tử, ngươi thật sự là gia hỏa kỳ quái nhất mà ta, Tuyên Siết, từng thấy trong nhiều năm như vậy. Mặc dù ta không biết ngươi làm được bằng cách nào, nhưng bốn năm không có ai khiến ta phải dùng đến bí pháp này. Cho dù ngươi chết trên tay ta hôm nay, đó cũng là một vinh dự lớn lao. Cảm thụ được thể nội tràn đầy linh lực, Tuyên Siết lộ ra một cái tà ác mỉm cười, khẽ vuốt lôi cương đao, đối với Tùy Duyên nói, ha ha, không đánh một trận, làm sao ngươi biết ta sẽ chết, không để lộ dấu vết, áp chế khí huyết cuồn cuộn, Tùy Duyên cười hắc hắc, hắn đã rất lâu không có cảm nhận được loại sức mạnh này, cũng rất lâu không có ai chỉ dựa vào sóng âm liền có thể đả thương hắn. Hắc, vậy liền nhường ngươi nhìn cho rõ, cái gì là chênh lệch, bành, theo lời nói của Tuyên Siết, một cỗ khí kình khổng lồ từ dưới chân hắn phun ra. Toàn bộ thân ảnh lấy tốc độ nhanh gấp mấy lần vừa rồi, phóng tới Tùy Duyên, mang theo một mảnh tàn ảnh, lôi cương đao trong tay nháy mắt giáng xuống, lực lượng bá đạo trực tiếp đập về phía Tùy Duyên, Tùy Duyên mày kiếm dựng lên, hỏa thuộc tính chi lực vận chuyển, viêm long dao găm ngang tàng đối đầu, không hề sợ hãi, viêm long chảm, đồng dạng là lôi thuộc tính chiến kỹ, nhưng chiến kỹ của Tùy Duyên lại xen lẫn cực hạn hỏa thuộc tính. Tình trạng đặc thù này chẳng những không làm yếu đi uy lực chiến kỹ của Tùy Duyên, ngược lại khiến nó tăng lên, một lần va chạm hai người vậy mà tương xứng, ha ha ha, hào, hào, hào, Tuyên Siết nắm cự đao, càn quấy cười, bị Tùy Duyên đánh văng ra, cánh tay mang theo cơ thể phi tốc xoay tròn một vòng, tháo bỏ chấn lực, đồng thời xoay chuyển phương hướng, lần nữa hướng Tùy Duyên chém tới, một chiêu này, nếu đối đầu thường nhân, tuyệt đối không có chỗ trống để phản ứng, ngoại trừ liều mạng, liền chỉ có liều mạng, cùng võ giả lôi thuộc tính liều mạng lực bộc phát, đây tuyệt đối là một cử chỉ không khôn ngoan, mà võ giả lôi thuộc tính, thời điểm chiến đấu thích làm nhất là tạo ra hoàn cảnh đối oanh, chỉ có trong hoàn cảnh đối oanh, ưu thế lực bộc phát của võ giả lôi thuộc tính mới có thể triệt để bộc lộ. Nhưng Tùy Duyên sẽ liều mạng sao? Rất rõ ràng, sẽ không, bởi vì hắn không phải thường nhân. Viêm Long trùng đồng phi tốc xoay tròn, mọi cử động của Tuyên Siết không thoát khỏi cặp mắt quỷ dị kia. Giống như dự phán, Tùy Duyên đã bước ra một bước về phía bên cạnh thân. Trước một khắc Tuyên Siết chém ra một đao này, Viêm Long dao găm trong tay xoay chuyển hai vòng, mang theo quán tính cùng sức lôi kéo kinh khủng, trực tiếp sử xuất toàn thức cùng tước thức, hướng cánh tay Tuyên Siết gọt đi, tần suất công kích gần như giống Tuyên Siết. Tuyên Siết đang cuồng tiếu, bước bách Tùy Duyên cùng hắn đụng nhau, bỗng nhiên kinh ngạc, động tác trong tay cũng không khỏi trì trệ. Nguyên nhân vì cái gì? Chính là Tùy Duyên, trước khi hắn công kích, tựa như đồng chi hiểu thủ đoạn công kích của hắn, đột nhiên bước ra một bước, chính là một bước này, trong nháy mắt hóa giải cục diện đối bính vừa mới thiết lập. Không những như thế, chính mình vì thúc đẩy tràng diện đụng nhau xuất hiện, một kích này đã quán chú toàn lực, muốn thu tay lại đã không được, nếu không thu tay lại, một kích này chẳng những sẽ chém vào không trung, hơn nữa còn sẽ bị chủy thủ quỷ dị kia gọt trúng. Là cặp mắt kia sao? Tuyên Siết nhìn thấy khác thường trong mắt Tùy Duyên, mắt thấy chủy thủ chém tới, run lên trong lòng, quả quyết từ bỏ che đậy, lôi đình chi lực, bá bá bá, hét lớn một tiếng, áo giáp óng ánh bao phủ trên người Tuyên Siết chợt hào quang tỏa sáng. Từng chùm liệt diễm siêu việt một trượng chợt bạo khởi từ trên người hắn. Trong nháy mắt tạo thành một cái lôi cầu cực lớn, bao quả hắn một mực, có thể nói là phòng ngự bát phương. Phản ứng của Tuyên Siết quá mức đột ngột, loại chiến kỹ tính chất đột phát này, cho dù là Viêm Long trùng đồng cũng không kịp dự phán. Dao găm trong tay trực tiếp nện vào lôi cầu to lớn phía trên. Một cỗ sức mạnh tê dại từ lưỡi dao găm khoảnh khắc đi vào trong cơ thể Tùy Duyên, đánh bay hắn cả người. Chương 543 nghiền ép, đánh tan, thử, chủy thủ thoát ly bàn tay Tùy Duyên, lưỡi dao sắc bén trực tiếp lõm vào mặt đất, cắm phập trên mặt đất, mà Tùy Duyên ổn định thân hình trên không trung. Sau khi rơi xuống đất ngưng trọng nhìn chăm chú lên bàn tay mình. Trên lòng bàn tay, một đạo vết thương nám đen xoay tròn mà ra, lộ ra huyết nhục đỏ tươi bên trong. Phòng ngự của Tùy Duyên phá vỡ, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay, cảm giác đau từ lòng bàn tay truyền đến khiến hắn cảm thấy không chân thực. Từng có lúc, ngay cả đối mặt Tiết Ngạo Thiên cũng không bị tổn thương chút nào. Bây giờ, lại tại một cái gọi Lăng Tiêu Các, bị một thành viên ngoại các kích thương. Lăng Tiêu Các này, đến đúng, hắc hắc, ngươi cũng đừng quá coi thường ta, Tuyên Siết. Ta là kẻ mạnh nhất trong học viên nhập phẩm ngoại các. Bành, một kích thành công, Tuyên Siết duỗi lưỡi liếm môi, lôi cương đao trong tay lần nữa được quán chú linh lực. Cả người giống như mũi tên bắn về phía Tùy Duyên. Trong mắt hắn, đại bộ phận lực lượng của Tùy Duyên đến từ thanh chủy thủ quỷ dị kia. Bây giờ chủy thủ đã bị đánh bay, tuyệt đối là thời khắc tốt nhất để hắn đánh giết đối phương. Lôi sát chảm, vô số đạo sấm sét cùng nhau phóng xuất ra từ lôi cương đao. Chợt nhìn giống như từng cái xích sắt lấy mạng, hướng Tùy Duyên tập quyền mà đi. Lốp bốp, cơ thể Tùy Duyên lập tức bị vạn đạo lôi đình quán thể mà ra. Liệt diễm xoắn suýt quấn dao, trói chặt thân thể hắn, theo liên tiếp tiếng giòn vang lốp bốp, cơ thể Tùy Duyên bị xiềng xích liệt diễm này kéo khỏi mặt đất. treo cao trên không trung. Xì xì xì, tê liệt kèm theo cảm giác đau, Tùy Duyên lớn tiếng gầm thét, trên mặt nổi gân xanh, nhìn bộ dạng đau đớn biết bao. Ca ca, hoàng tử điện hạ, nhìn cơ thể Tùy Duyên không ngừng co giật, Lâm Lâm kinh hô, hốc mắt phiếm hồng, đây là lần đầu tiên họ thấy Tùy Duyên bị chèn ép lợi hại như vậy. Hắc hắc, đau đớn a, tiểu tử, đây chỉ mới bắt đầu, kế tiếp ta sẽ từ từ dùng lôi cương đao này gọt thịt ngươi, phá cốt ngươi, báo thù cho đệ đệ ta bị cụt tay. Kỳ thị từ nhỏ khiến tâm lý hắn sớm đã vặn vẹo. Tuyên Siết cười hắc hắc, vuốt nhẹ lôi cương đao, nhìn Tùy Duyên với ánh mắt nhiệt thiết, tiến vào Lăng Tiêu các 4 năm, trừ khi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, hắn đã rất lâu không ngược sát võ giả. Tuyên Siết giơ đao, một bước đạp đến trước mặt Tùy Duyên, đánh giá Tùy Duyên còn đang kêu đau, xoa gầm nói, ta xem một chút, là chặt tay trước, hay là chặt chân trước. Ngô, nhìn tiểu tử ngươi lớn lên giống khuôn mặt Xích Viêm, ta ghét nhất chính là những kẻ có khuôn mặt giống Xích Viêm. Quyết định, vậy đem cằm của ngươi chém mất đi. Nói xong, Tuyên Siết vung cánh tay, dương đao muốn gọt gương mặt Tùy Duyên, nhưng đúng lúc này, Tùy Duyên vừa mới còn đang kêu đau bỗng nhiên đứng thẳng người. Khóe miệng phác họa ra một vòng nụ cười quỷ mị, uống, một tiếng giống kinh hãi, chấn rút Tuyên Siết đến mức lưỡi đao nâng lên dừng lại một thoáng. Chính là một thoáng dừng lại này, Tùy Duyên đã trực tiếp tránh thoát khống chế của lôi sát trảm. Song quyền đột nhiên nắm chặt, hơi chuyển động ý nghĩ, một đầu hỏa long hư ảnh đen như mực đằng không mà lên. Giống gào, hỏa long giao bàn, long uy buông xuống, chính là vạn vật đều phải phủ phục, huống chi là nồng vụ quanh năm không thay đổi. Hỏa long giận dữ, tan thành mây khói, trong chốc lát, lấy hỏa long hư ảnh làm trung tâm, bầu trời trong phạm vi ngàn dặm bỗng nhiên tạnh, mặt trời chiếu khắp nơi, tầm mắt rõ ràng, đó là ở xa ngàn dặm, bên trong không gian sương mù, ba thân ảnh đang sững sờ nhìn cảnh quan kỳ dị quanh quẩn trên không. Ánh mắt chớp liên tục, là hoàng tử điện hạ, đây là Viêm Long thân thể cùng Xích Viêm cánh tay của hoàng tử điện hạ. Lâm Hổ kinh hô một tiếng, chiến chùy trong tay nhanh chóng vác sau lưng, kích động chỉ về phía trước, Lâm Sơn đại ca, Lâm Vũ phỉ tỷ tỷ, mau nhìn, mê vụ tan rồi, hoàng tử điện hạ nhất định ở bên kia, chúng ta đi thôi. Lâm Vũ phỉ lo lắng nhìn lên bầu trời, nghe Lâm Hổ nói, không nói gì, tự mình lao về phía trước, tốc nhanh, hoàn toàn vượt quá phạm trù võ giả thủy thuộc tính. Lâm Sơn nghe vậy, lãnh mang lóe lên, gật đầu, cả người được bao bọc trong mặc tử mê vụ, trong nháy mắt biến mất trong không gian này, tỉnh táo như hắn, một mắt liền nhìn ra lo nghĩ của Lâm Vũ Phỉ, bắt nguồn từ đâu, Tùy Duyên, hắn là Tùy Duyên, người chèo chống toàn bộ tinh thần của bọn họ, có thể nói, Viêm Long thân thể cùng Xích Viêm cánh tay là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Cho dù trước đó, đối đầu Tiết Ngạo Thiên hai ấn vương cảnh cũng không đồng thời thi triển, bây giờ lại trong nháy mắt phóng thích cả hai, chỉ có thể chứng minh một điểm. Tình cảnh của Tùy Duyên hiện tại không lạc quan. Cùng lúc đó, ở hai địa vực khác, hai đạo hoàng quang và một đạo hắc quang cũng hướng về phía Tùy Duyên. Cũng bởi vì bạo động này của Tùy Duyên, toàn bộ mê vụ xâm lâm trở nên sôi trào, vô số thân ảnh cùng nhau phun trào về phía đó. À, vẫn còn át chủ bài. Bất quá, dù lá bài tẩy này mạnh đến đâu, ta cũng đánh tan. Sấm sét đâm xuyên, khẽ quát một tiếng, Tuyên Siết hoành đao lui nhanh, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, liệt diễm lấp lóe trên mũi đao. Phảng phất như tinh điểm lóe lên giữa bầu trời đêm đen kịt. Chung quanh tinh điểm, khuếch tán ra xoáy chôn ốp như vòng xoáy, bộc phát ra khí thế sắc bén. Thử, tụ lực hoàn thành, thân hình lui nhanh của Tuyên Siết bỗng nhiên dừng lại, giống như không có quán tính, trực tiếp hướng Tùy Duyên nối liền, với tốc độ cao hơn tốc độ rút lui ban đầu mấy chục lần. Chết, đích xác, nếu Tùy Duyên bị vạn quân lôi xuyên qua, không chết cũng tàn phế, nhưng công kích của Tuyên Siết thật sự có thể đắc thủ sao? Câu trả lời là không. Ngay khi mũi đao của hắn sắp đâm xuyên cơ thể Tùy Duyên, hai đầu hỏa long trên không giận tím mặt, từ trên trời giáng xuống, âm vung rơi xuống, hung hăng đập vào thân Tùy Duyên, sinh ra dung kích linh lực khổng lồ, cứng rắn đánh lui Tuyên Siết, linh lực lôi thuộc tính hội tụ tại lôi cương đao khoảnh khắc tán loạn. Sấm sét đâm xuyên, phá, trái lại Tùy Duyên, hình dạng đã xảy ra biến đổi lớn, một cỗ khí chất thần bí tà mị khuếch tán, thậm chí ngay cả cây rừng chung quanh cũng cảm nhận được sức mạnh khủng bố. Mái tóc dài màu xanh lam bị kinh khí thổi lên, kèm theo khí tức màu xám quanh thân, hư vô mờ mịt, nhưng những thứ này đều không bằng hai cánh tay hắn tạo nên rung động. Đó là hai cánh tay kỳ dị như thế nào? Tay trái, huyệt tinh long khải màu đỏ thắm, lợi chảo băng tinh sắc bén dưới ánh mặt trời lóe lên quang mang trong suốt. Óng ánh mà có vô số hàn khí quanh quẩn. Tay phải, liệt diễm đen như mực bay lên, cánh tay đen như mực hiện lên từng đạo hoa văn quỷ dị màu đỏ thắm. Chợt ám chợt minh, phảng phất đốt nham tương. Cái này, đến tột cùng là bí pháp gì? Có thể sinh ra biến hóa lớn như vậy? Tuyên Siết kinh hãi, nhưng cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến hắn theo bản năng nắm lấy lôi cương đao, bộc phát toàn thân linh lực, chém về phía Tùy Duyên, lại không biết, không chỉ Tuyên Siết tâm tình đại biến sau khi phát động lôi long khải. Tùy Duyên phát động Viêm Long thân thể cùng Xích Viêm xương cánh tay cũng sẽ thay đổi tính cách. Hơn nữa còn là đại biến, xích viêm long văn bao trùm trên mặt Tùy Duyên, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng chỉ từ trong mắt Tùy Duyên, Tuyên Siết đã thấy một vòng khinh thường nồng nặc. Hắn là ngũ ấn vương giả, bị một tên tiểu tử một ấn linh cảnh xem thường, há có thể nhẫn? Hừ, lạnh rên một tiếng, đối mặt chảm kích của Tuyên Siết, Tùy Duyên không hề lưu thủ, hơi chuyển động ý nghĩ, viêm long thân thể lam quang đại thịnh, Tùy Duyên chỉ cảm thấy cánh tay trái mình tràn đầy sức mạnh. Thân thể uốn éo, nghênh đón lưỡi đao của Tuyên Siết, hung hăng đánh tới, bành, phóng thích linh lực cường đại tạo thành chấn động không gian to lớn. Ông, ong ong, từng vòng gợn sóng từ Tùy Duyên lan tỏa, lôi cương đao bị oanh trúng hung hăng đập vào ngực Tuyên Siết. Mà Tuyên Siết, mắt thấy lôi cương đao bổ tới, ý thức chiến đấu nhiều năm bộc phát trong nháy mắt, oanh, lại cứng rắn đảo lộn lôi cương đao vào khoảnh khắc không thể phản ứng. Lôi cương đao vẻn vẹn chỉ đập vào ngực bằng sống đao. Oanh, sức mạnh này, sắc mặt Tuyên Siết tối sầm, lợi đều cắn rách tơ máu, nhưng vẫn không cách nào chống cự, cả người bay ngược ra ngoài như diều đứt dây. Nhưng Tùy Duyên thấy vậy không định thu tay, liệt diễm dưới chân chớp liên tục, thân ảnh chớp mắt đã đến trước mặt Tuyên Siết, đuổi kịp tốc độ bay ngược của Tuyên Siết, cánh tay phải lần nữa nâng lên, hỏa diễm đen như mực cháy hừng hực ầm vang bay lên, ước chừng mạnh hơn hai lần so với vừa rồi. Cánh tay khuỷu lại, quyền phong toàn thân rất có lực lượng, ầm vang giáng xuống, két, âm thanh đứt gãy thanh thúy truyền ra từ ngực Tuyên Siết, lôi cương đao khoảnh khắc chém thành hai nửa. Tùy Duyên lại nhíu mày, ánh mắt lộ ra kinh ngạc nồng nặc. Nguồn gốc sự kinh ngạc này tự nhiên không phải vì lôi cương đao của Tuyên Siết đứt gãy, mà là bởi vì khi hắn đập gãy lôi cương đao, nắm đấm tiếp xúc lôi long khải tam giác sinh ra lực phản chấn to lớn, mà lôi long khải lại không hề tổn thương chút nào. Bất quá lực lượng khổng lồ vẫn khiến thân thể Tuyên Siết giống như một thiên thạch rơi xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc, một cái hố cực lớn đường kính siêu việt 30 trượng xuất hiện trên mặt đất. Tuyên Siết ho kịch liệt hai tiếng, lau tơ máu ở khóe miệng, ánh mắt khinh miệt vạn phần. Lôi long khải này là bí pháp hắn ngẫu nhiên đạt được trong một bí cảnh ở ngoại giới khi lịch luyện. Trước kia, bí pháp này chia 7 sắc, mỗi khi tu luyện đẳng cấp đề thăng, màu sắc lôi long khải biến đổi, tăng thêm từng tầng. Bây giờ, hắn đã tu luyện đến màu sắc thứ 3, theo tự thuật của bí pháp, cho dù người cao hơn mình một cảnh giới nhỏ cũng chưa chắc có thể dễ dàng đánh tan. Huống chi là tên trước mặt, nhìn như chỉ là một tên một ấn linh cảnh. Hắc hắc, thực lực của ngươi đích xác vượt quá tưởng tượng của ta. Nhưng mà, chỉ bằng sức mạnh như ngươi mà muốn phá vỡ lôi long khải của ta, quả thực là kẻ si nói mộng. Vốn Tùy Duyên còn đang do dự, nhưng khi nghe được lời lẽ ngông cuồng như thế, y mỉm cười, à, là như thế này sao? Ngữ khí mang theo chút lạnh nhạt, càng khiêu khích, hắn càng phải đánh nổ hắn. Bành, hàn khí quanh quẩn trên thân viêm long, vậy mà huyễn hóa ra một đầu hỏa long hình dạng, mà tại miệng rồng của hỏa long này, một cái vòng xoáy liệt diễm bỗng nhiên hiện lên, giống như bạo liệt quyền. Lần này Tùy Duyên dùng phương thức tương tự để thúc dục liệt diễm long linh. Liệt diễm phá, y hét lớn một tiếng, thân thể lấy tốc độ như tia chớp lao xuống, tốc độ nhanh đến mức tạo ra phong tường sắc bén trên nắm đấm. Oanh, một quyền, hố trên mặt đất mở rộng đến 50 trượng, nhưng lôi long khải vẫn không hề bị lay động. Ngược lại, Tuyên Siết lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân lõm sâu vào mặt đất, muốn tránh thoát, có thể, điều này không thể nào. Bành, bành, liên tiếp hai tiếng vang giòn giã sinh ra, lại là một tiếng oanh minh chấn động cả vùng trời này. Mặt đất hoàn toàn sụp đổ, ít nhất trong phạm vi trăm trượng triệt để lún xuống, tạo thành một hố thiên thạch khổng lồ. Răng rác, âm thanh vỡ tan nhẹ đến mức tận cùng truyền vào tai Tùy Duyên và Tuyên Siết. Bành, két, két, két, âm thanh xương cốt vỡ vụn rợn cả tóc gáy vang lên cùng lúc, giống như tiếng pháo nổ. Lôi long khải phá vỡ, này, cái này sao có thể? Người đàn ông mập lùn với khuôn mặt trắng bệch vẫn đứng ở một bên, là đệ đệ của Tuyên Siết, há to miệng, con người tan rã nhìn Tuyên Siết với lồng ngực hoàn toàn lõm xuống trong hố to, toàn thân phát run. Chương 544, hợp nhau tấn công. Nhị, nhị ca, cái này không phải thật. Người mập lùn lặp đi lặp lại một cách mờ mịt, nhưng khi hắn đang chuẩn bị di chuyển, một thân ảnh thon dài từ từ lơ lửng lên từ trong hố to, và trong tay thân ảnh kia lại cầm hai thứ đồ không mấy lóa mắt, linh thạch, chữ vật giới chỉ. Trong thế giới nhược nhục cường thực, người thắng tước đoạt hết thảy quyền lợi của kẻ bại. Thế nhưng việc Tùy Duyên lấy đi những thứ kia khiến người mập lùn bỗng nhiên giật mình, lập tức hai mắt đỏ bừng, cả người chợt bạo phát, nhào về phía Tùy Duyên như một con báo nổi điên. Đừng nói bây giờ người mập lùn đã gãy một cánh tay, tổn thất ít nhất 3 thành chiến lực, cho dù là thời kỳ toàn thịnh của hắn, Tùy Duyên cũng tuyệt đối không để vào mắt. Thấy người mập lùn lao tới, Tùy Duyên đầu tiên hơi ngẩn người, rồi lắc đầu bất đắc dĩ, thân ảnh nhoáng lên một cái liền biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, y đã ở bên cạnh Lâm Lâm. Phốp, người mập lùn vồ hụt, sự phát lực và chấn động đột ngột khiến vết thương ở tay cụt vừa mới dịu đi lại nhức nhối, giọt máu tươi chảy dọc theo khuỷu tay bị gãy, làm nổi bật khuôn mặt tái nhợt của hắn, trông vô cùng thảm hại. Đáng giận, trả lại chữ vật giới chỉ. Hắn nói về chữ vật giới chỉ mà Tùy Duyên đã lấy từ người Tuyên Siết, người khác có lẽ không biết trong chiếc nhẫn kia giấu gì. Nhưng hắn, đệ đệ của Tuyên Siết, biết rõ vô cùng, có thể nói, vũ lực tu vi của Tuyên Siết hiện tại có một nửa là nhờ vào vật trong chiếc nhẫn kia. Hắn không nói ra, nhưng với tư cách là một võ giả cùng thuộc tính lôi, hắn đã thèm thuồng món đồ kia từ lâu. Nếu người mập lùn không nói, Tùy Duyên có lẽ sẽ không để ý xem trong chiếc nhẫn này có bảo bối gì cực kỳ quý giá hay không. Nhưng nhìn phản ứng của hắn bây giờ, y không thể không xem xét lại chiếc nhẫn này. Nhưng khi Tùy Duyên định dùng hồn lực phá tan ấn ký trên mặt nhẫn, xung quanh cây rừng bỗng nhiên phát ra vô số tiếng xào xạc. Không chỉ vậy, trên bầu trời cũng xuất hiện vô số thân ảnh. Không biết từ lúc nào, những thân ảnh này tuy xa lạ, nhưng y phục của bọn họ lại cực kỳ thống nhất. Tất cả đều mặc trang phục của Lăng Tiêu Các. Lại nhíu mày, Tùy Duyên khẽ đảo cổ tay, thu chiếc nhẫn kia vào chữ vật giới chỉ của mình. Lập tức y khẽ động ý nghĩ, hồn lực khổng lồ lấy y làm trung tâm dò xét ra ngoài. Trải qua sự áp chế và đột phá tinh thần gông xiềng cực hạn của Tố Linh Quyết, hồn lực của Tùy Duyên lúc này có thể nói là cường hãn không thể nghi ngờ. Chỉ trong nháy mắt, một bông hoa, một cọng cỏ trong phạm vi mấy vạn trượng đều hiện lên trong đầu y, và theo đó là tất cả những tin tức y muốn biết. 137 người, võ giả có cảnh giới toàn ở dưới tam ấn vương cảnh. Xem ra trong số những người Lăng Tiêu Các phái đến lần này, chỉ có hai tên võ giả thuộc tính lôi này có tu vi mạnh nhất. Đã như vậy, y cũng bớt được phiền phức, có thể giải quyết một lần, có lẽ là chuyện tốt, nhưng y chưa rõ ý định của những người đến, nên không cần hành động thiếu suy nghĩ. Tự nhủ vài câu, khóe miệng Tùy Duyên bỗng nhiên vẽ ra một nụ cười mê người. Bởi vì trong khoảnh khắc y vừa phóng thích hồn lực, dường như y đã mơ hồ cảm nhận được vài khí tức quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa nơi mây mù tan đi, Tùy Duyên thở một hơi thật dài, đứng bên cạnh Lâm Lâm, Viêm Long Trùng Đồng lạnh nhạt nhìn chằm chằm đám người, ngược lại, những thành viên ngoại các vừa mới đến, lúc này kinh ngạc nhìn chằm chằm Tuyên Siết còn sống giờ chết giờ trong hố to. Và cánh tay phải không lành lặn của người mập lùn, cảm thấy hãi hùng, hai người này rốt cuộc là những nhân vật như thế nào trong số các học viên nhập phẩm của Lăng Tiêu. Ngoại các, người khác có lẽ không biết, nhưng bọn họ lại biết rất rõ. Dù cho không thể chiếm giữ vị trí thứ nhất trong số các học viên nhập phẩm, cũng là những người không ai dám trêu vào. Thế nhưng, hiện tại bọn hắn đang thấy gì? Hai gã mà bình thường họ còn không dám trêu chọc, một kẻ không rõ sống chết, một kẻ từ nay tàn phế, và kẻ gây ra chuyện này là hắn. Nghĩ đến đây, một đám thành viên ngoại các cùng nhau dồn ánh mắt về phía Tùy Duyên. Ánh mắt lộ rõ sự kiêng kỵ, nhưng dù kiêng kỵ, những thành viên ngoại các này cũng không vì thế mà rời đi, mà cứ nhìn chằm chằm Tùy Duyên, như muốn nhìn thấu y. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, những thành viên ngoại các này không rời đi, Tùy Duyên cũng không thể đi, hai bên chỉ có thể giằng co. Người mập lùn thấy không khí quỷ dị này, trong lòng lo lắng vạn phần, nếu bí pháp kia bị tiểu tử kia lấy mất, tổn thất của hắn sẽ quá lớn. Nhưng khi hắn đang bất lực, hắn phát hiện một thân ảnh trong đám thành viên ngoại các. Nụ cười dữ tợn hiện lên trên mặt hắn, trả lại giới chỉ của Kakata. Đột ngột, một tiếng gầm giận dữ phá vỡ không gian tĩnh lặng này. Mọi người trong ngoại các và Tùy Duyên cùng nhau nhìn về phía người mập lùn. Ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, Tuyên Hạc, ngươi đang nói cái gì giới chỉ? Bỗng nhiên, một nam tử thanh y có dáng vẻ anh tuấn lên tiếng hỏi. Và Tùy Duyên cũng biết tên của người mập lùn này, giống như Tuyên Siết, Tuyên Hạc, quả thật người cũng như tên, Triệu Khải, nhanh, tiểu tử này cướp giới chỉ của anh ta. Trong chiếc nhẫn kia có bí pháp Lôi Long Khải và một gốc dược thảo cực phẩm. Nói xong câu đó, khóe miệng Tuyên Hạc lộ ra một đường cong khó phát hiện, nhưng trên mặt lại đầy vẻ hoảng hốt và kinh sợ. Cái gì? Người tên là Triệu Khải nghe vậy đột nhiên giật mình, hai mắt chợt bùng lên tinh quang, ngay cả cảm xúc kiêng kỵ cũng biến thành hưng phấn. Đừng đùa, bí pháp Lôi Long Khải, đó là bí pháp Lôi Long Khải, là một trong những học viên nhập phẩm nổi bật của ngoại các. Triệu Khải tự xưng mình sẽ không thua bất kỳ ai về thiên phú, kể cả Tuyên Siết đang nằm trong hố to không rõ sống chết. Nhưng dù hắn có cố gắng đến đâu, dù hắn có khắc khổ thế nào, hắn vẫn luôn bị Tuyên Siết dễ dàng bỏ lại phía sau. Điều này khiến hắn vô cùng ảo não, nhưng lại bất lực. Ban đầu hắn rất nghi hoặc rằng rõ ràng thiên phú của hắn không hề kém hơn Tuyên Siết, tu luyện cũng chăm chỉ hơn Tuyên Siết mấy lần, nhưng tại sao hắn vẫn bị áp chế? Cho đến một lần thí luyện của ngoại các, hắn tận mắt chứng kiến chiếc khải giáp tam sắc hoa mỹ kia, uy áp tỏa ra từ nó khiến hắn vô cùng kinh hãi. Và chính ngày hôm đó, hắn biết được át chủ bài mạnh nhất của Tuyên Siết, Lôi Long Khải thất sắc, đó mới là lý do hắn luôn thua kém, lại còn có giới chỉ chứa bí pháp Lôi Long Khải, dựa vào, nhất định phải đoạt lại, nếu có bí pháp đó, dù không phải võ giả thuộc tính lôi, cũng có thể được lợi ích to lớn. Không sai, trong các có sân thượng trao đổi, coi như mình thật sự không thể sử dụng, cũng có thể mang đến đó đổi lấy bí pháp ngang cấp phù hợp với bản thân. Tiểu tử, mau giao ra chữ vật giới chỉ của Tuyên Siết, nếu không, quả nhiên. Sau khi được Tuyên Hạc thêm mắm dặm muối, bầu không khí yên lặng ban đầu đã hoàn toàn bị phá vỡ. Và Tùy Duyên lại một lần nữa bị đẩy thành mục tiêu công kích. Hô, thở một hơi thật dài, Tùy Duyên cười, hành động của Tuyên Hạc y đều thấy rõ, nhưng đối với Tùy Duyên, người ngay từ đầu đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận ác chiến. Dường như không có áp lực quá lớn, trong số những người này, không ai có thể uy hiếp y. Tiểu tử, ngươi là thành viên mới nhập học lần này à? Nếu ngươi thông minh, hãy trả lại giới chỉ của Tuyên Siết cho chúng ta. Lời nói mang tính bề trên kèm theo ánh mắt công kích khiến Tùy Duyên cảm thấy khó chịu. 6 năm trước, y đã chán ghét loại ánh mắt này, khi đó y phải nhẫn nhịn, nhưng bây giờ, không cần nhịn nữa. À, Tùy Duyên nhìn Triệu Khải với vẻ thích thú, cười lạnh một tiếng, nếu ta không giao thì sao? Không giao, Triệu Khải cười lạnh đáp lại, đảo mắt nhìn xung quanh, dù thực lực của ngươi mạnh đến mức có thể đánh bại cả Tuyên Siết. Nhưng nhìn tình trạng trận chiến này, linh lực của ngươi đã tiêu hao không ít, đối mặt với hàng chục vương giả chúng ta, dù là Tuyên Siết trong thời kỳ đỉnh cao cũng không dám trêu chọc. Ngươi nếu không giao, e là không thể toàn thân trở ra. Lời lẽ châm chọc khiến Tùy Duyên khẽ chau mày, nhưng chỉ trong nháy mắt, lông mày lại giãn ra, phải không? Vậy ta muốn xem, thế nào là không thể toàn thân trở ra. Bành, vừa nói xong, một luồng khí xoáy cương phong cực kỳ khủng bố từ trong cơ thể Tùy Duyên phun ra ngoài, thoáng qua mở rộng ra hơn 10 trượng, rồi đột ngột thu hẹp. Oanh, ngọn lửa đen kịt vừa mới ảm đạm và hơi thở băng giá cực hạn lại bùng lên. Khí thế kinh người nổ tung toàn trường, một linh ấn màu lam lấp lánh hình dáng kim sắc nổi lên từ dưới chân y, lóe lên ánh sáng kỳ huyễn. Tê, cảm nhận được linh lực tinh thuần bạo tạc tính của Tùy Duyên, hơn trăm thành viên ngoại các trên không cùng nhau chấn kinh. Nhưng khi họ nhìn thấy linh ấn màu lam dưới chân Tùy Duyên, họ đột nhiên ngây người, cái này, gì tình huống, hắn là một ấn linh cảnh, chẳng lẽ ta hoa mắt rồi, à, người cũng thấy là một ấn linh cảnh sao, lộc cộc. Sau khi nghe mọi người nói, đám người rốt cuộc hiểu ra, tên trước mắt này, thật sự chỉ là một ấn linh cảnh, nhưng nhìn linh ấn dưới chân Tùy Duyên, lại nhìn Tuyên Siết trong hố to, hầu kết cùng nhau nhấp nhô, cái này mẹ nó còn là người sao, một ấn linh cảnh tầm thường trong mắt họ, lại đánh cho Tuyên Siết của Lăng Tiêu ngoại các họ không rõ sống chết. Chuyện này nói ra ai tin? Ha ha, đúng lúc này, Triệu Khải đang quan sát từ trên không bỗng nhiên cười. Cười rất sảng khoái, không thể không nói, khí thế của ngươi thật sự rất kinh người. Nhưng nếu chỉ như thế này, muốn hù dọa chúng ta thì quá vụng về. Triệu Khải cười hắc hắc, các vị, các ngươi có cảm thấy kỳ lạ không? Kỳ lạ, soát, trong nháy mắt, ánh mắt mọi người cùng nhau dồn về phía y. Cảm giác này khiến y rất sảng khoái. Đương nhiên kỳ lạ, toàn bộ Thiên Lam Đại Lục, về lý thuyết không thể vượt giai chiến đấu, chắc hẳn các ngươi đã lĩnh ngộ rất rõ điều này tại Lăng Tiêu Các. Nhưng trên thực tế, vượt giai chiến đấu là chuyện quá quen thuộc trên toàn đại lục. Các ngươi đều biết điều này, nhưng các ngươi có từng nghĩ, vì sao những người đó có thể vượt giai chiến đấu? Vì sao? Một câu hỏi khiến tất cả mọi người đều khó trả lời. Đúng vậy, vì sao? Bởi vì họ đều là những người có cơ duyên, ít nhiều đều từng có được vài loại bí pháp. Các ngươi chắc chắn không xa lạ gì với bí pháp. Bí pháp Lôi Long Khải của Tuyên Siết chính là một ví dụ. Với sự tăng phúc đó, người nắm giữ bí pháp đương nhiên có tỷ lệ chiến thắng cao hơn người hơn mình một đẳng cấp. Nhưng bí pháp càng mạnh, tác dụng phụ sau khi sử dụng càng lớn, mà tiểu tử này chỉ với cảnh giới một ấn linh cảnh, đã đánh bại Tuyên Siết nắm giữ bí pháp Lôi Long Khải ngũ ấn vương giả. Từ đó có thể thấy, bí pháp y sử dụng chắc chắn không phải tầm thường, cũng chính vì vậy, tiểu tử này bây giờ chắc chắn là nỏ mạnh hết đà. Các ngươi còn e ngại gì? Âm thanh của Triệu Khải hòa lẫn linh lực, nghe rất uy nghiêm, và càng nghe y nói, các thành viên ngoại các càng kích động, bởi vì họ nghe được một thông tin có sức hút chí mạng trong lời của Triệu Khải. Tiểu tử kia, không chỉ có một bộ bí pháp, thấy các thành viên ngoại các xung quanh mặt mũi tràn đầy kích động. Tùy Duyên không khỏi nhìn Triệu Khải với ánh mắt cổ quái. Còn Lâm Lâm thì càng thêm khoa trương, trợn tròn mắt, kinh hãi nói, chương 545, lấy một địch trăm, này, người này tự luyến quá rồi. Tùy Duyên nghe vậy không khỏi mỉm cười, đâu chỉ tự luyến, đây quả thực là tự cho mình là đúng đến cực hạn. Nghĩ đến đây, Tùy Duyên không khỏi cảm thấy Triệu Khải có chút đáng thương. Y thở ra một hơi, thu lại cương phong đang tỏa ra, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Phát giác Tùy Duyên nghe những lời đó xong, chẳng những không lộ vẻ sợ hãi, ngược lại còn tươi cười rạng rỡ. Triệu Khải lắc đầu, khẽ cười một tiếng, biết mình bị vạch trần. Đã thỏa hiệp sao? Thỏa hiệp, Tùy Duyên hơi sững sờ, theo bản năng lặp lại. Kết quả, y nghe thấy tiếng cười đắc ý của Triệu Khải. Ha ha ha, coi như ngươi thông minh, đã quyết định thỏa hiệp, thì giao cả bí pháp Lôi Long Khải và bí pháp của ngươi ra đây. Nếu thái độ tốt, ta không ngại cho ngươi và hai cô nương phía sau ngươi thông qua lần khảo hạch này. Phốp phốp, cuối cùng Lâm Lâm cũng không nhịn được nữa, tiếng cười như chim oanh từ miệng hắn bật ra. Bất quá, khi thấy bách số vương giả nhìn chằm chằm, Lâm Lâm vội ngậm miệng lại, nhưng âm thanh im bặt, ý cười trong mắt lại không sao che giấu được. Gia hỏa này thật không phải là thiểu năng trí tuệ sao? Ngay cả Tuyên Hạc đứng dưới nghe Triệu Khải nói, cũng không khỏi khóe miệng giật giật, trong lòng đã bỏ cuộc hơn phân nửa. Sau khi hắn thấy ánh mắt sáng quắc của những người khác, tâm tình vừa lắng xuống lập tức vọt lên. Hắn nghĩ, dù một vương giả không phải đối thủ của Tùy Duyên, thì trăm vị vương giả cũng tuyệt đối có thể nghiền y thành thịt vụn. Sờ mũi, Tùy Duyên có chút bất đắc dĩ, Với tính cách của hắn, đừng nói chữ vật giới chỉ này có bí pháp lôi thuộc tính hiếm hoi. Dù không có lôi long khải bí pháp, hắn cũng không giao ra, dù sao ở Thiên Lam Đại Lục, lợi ích lớn hơn tất cả, một kẻ mưu toan lợi từ ngươi mà hứa hẹn, thường là đánh giấm, mà Triệu Khải, đang thả giấm, cái kia, Triệu Khải đúng không, trước khi giao bí pháp, ta có một vấn đề, không biết ngươi có thể giúp ta không? Tùy Duyên tỏ vẻ hết sức thành khẩn, lời lẽ ôn hòa, Triệu Khải nghe xong sảng khoái vô cùng, ngỡ khí thế và mị lực nhân cách của mình bộc phát. Cười gật đầu, đương nhiên không vấn đề, tiện thể nói, ngươi rất biết điều, có gì cứ hỏi đi, vấn đề của ta rất đơn giản, chỉ muốn biết vì sao Lăng Tiêu Các lại để loại tiểu năng trí tuệ như ngươi vào. Vừa nghe câu này, cả Lâm Lâm và học viên nhập phẩm Lăng Tiêu Ngoại Các đều sững sờ, rồi bật cười vang, chỉ từ đó, Tùy Duyên nhận ra một điều, Tiết Ngạo Thiên nói đúng, dù ở môi trường trọng võ, Lăng Tiêu Các vẫn là một ngoại lệ, kẻ mạnh, nếu không thuộc thế lực nào, thì không cần e ngại. Ngẩn người hồi lâu, Triệu Khải mới hiểu lời Tùy Duyên, sắc mặt xanh mét, nhớ lại câu vừa rồi mình nói, tiện thể nói, ngươi rất biết điều, Triệu Khải cảm giác mặt nóng bừng, như bị tát mạnh, ngươi, hào, rất tốt, ngươi đã quyết định, ta không cần nhiều lời, hôm nay ta, Triệu Khải, nói thẳng ở đây, ai giết được tiểu tử này, bí pháp là của kẻ đó, ta, Triệu Khải, không cướp đoạt, nếu không các ngươi cứ báo ta lên liệt mục chàng. Ân, học viên nhập phẩm Lăng Tiêu Ngoại Các đều ngớ ra. Thường thì lời Triệu Khải nói không ai tin, nhưng nghe đến liệt ngục chàng, trừ ba người Tùy Duyên, ai cũng run lên, mặt lộ vẻ sợ hãi sâu sắc. Hừ, ngươi tự nói đấy nhé, nếu nuốt lời, liệt ngục chàng chắc chắn có ngươi, một thành viên ngoại các khẽ nói, nhưng khi hắn lên tiếng, những người khác đều lộ vẻ hưng phấn, coi Tùy Duyên như khoáng thế linh bảo, chạm tay là bỏng, siêu, có lẽ không khí ngột ngạt quá lâu, hoặc nghĩ về mình có trăm vị vương cảnh, nên không sợ hãi, cuối cùng một thành viên ngoại các kìm lòng không được. Vèo một tiếng bay về phía Tùy Duyên, siêu siêu siêu, có người đi bước đầu, sẽ có người theo bước thứ hai. Trong chốc lát, trong mắt Lâm Lâm và mọi người, vô số bóng người từ trời giáng xuống, che khuất bầu trời mờ mịt, cảm nhận được uy áp kinh thiên từ linh lực của vô số vương giả tuôn ra. Sắc mặt nàng trắng bệch, ca ca, đi mau, uy thế này vượt quá uy hiếp của hoàng cảnh. Theo nàng biết, Tùy Duyên dù mạnh đến đâu, cũng không thể chống lại vòng vây của trăm vị vương cảnh. Nhưng nàng không biết, khi Tùy Duyên nghe vậy, không những không lo lắng, mà còn nhẹ nhõm, nhắm mắt, như thể y không đối mặt với vương cảnh vây công, mà đang hưởng làn gió biển mát rượi, thoải mái vô cùng, đối mặt nhiều vương giả như vậy, có lẽ ở nơi khác ta chỉ có nước bỏ chạy, nhưng ở đây, dù có thêm trăm vương giả, ta cũng không sợ, bởi vì, đây là sân nhà của ta. Khanh, vừa dứt lời, một đôi mắt yêu dị khổng lồ hiện ra sau lưng Tùy Duyên. Dù chỉ là hư ảnh, cặp người băng giá lạnh lùng kia lại chân thực đến mức khiến ai thấy cũng giật mình. Tốc độ bay chậm lại, đây, là bí pháp, một người nghi ngờ hét lớn. Những người còn lại lập tức chùn bước, không phải vì họ sợ bí pháp, mà vì Tuyên Siết không chết ở hố to vừa rồi đã gây chấn động lớn, để lại bóng ma khó xóa trong lòng, ai biết bí pháp này có phải là bí pháp đánh bại Tuyên Siết kia không? Dù họ đông người, bí pháp không thể bao phủ hết, nhưng ai muốn là người bị bí pháp đánh chết, nên khi thấy thiên địa dị tượng, thành viên ngoại các đều dừng lại, không dám tiến lên, Tuyên Hạc thấy vậy hoảng hốt, chỉ hắn biết Tùy Duyên thi triển không phải bí pháp đánh bại ca ca hắn. Nhưng nếu không phải bí pháp, thì tại sao lại sinh ra thiên địa dị tượng như vậy? Cái này, tiểu tử này có bao nhiêu bí pháp? Trong nháy mắt, Tuyên Hạc rung động, hắn tin vào vận mệnh, tin vào vận khí, nhưng vận may của một người có giới hạn, có một loại bí pháp đã khiến người đỏ mắt, có hai loại là nắm giữ cơ duyên lớn, còn Tùy Duyên đã có ba loại, nếu không có vận khí nghịch thiên, thì xuất thân của tiểu tử này chắc chắn không tầm thường. Mình đã trêu chọc ai vậy? Nếu hôm nay tiểu tử tự xưng là ta này không chết, thì dù kết cục nào xảy ra, mình cũng lành ít dữ nhiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không được, phải để tiểu tử này chết ở đây. Đây là cách tự vệ duy nhất của hắn. Nghĩ vậy, Tuyên Hạc quát to, đây không phải bí pháp đánh bại ca ta. Chỉ một câu nói khiến mọi người mắt đỏ ngầu. Họ lập tức lao lên, không còn e ngại bí pháp gì nữa. Mà Tùy Duyên, muốn chính là tình trạng này. Đinh, khi mọi người áp sát Tùy Duyên, một tiếng thanh thúy như chuông ngân vang lên từ y. Một vệt sáng từ mi tâm Tùy Duyên chiếu ra, lan tỏa khí tức sinh cơ mãnh liệt, thoải mái dễ chịu, đó là cảm giác của mọi người lúc này, nhưng không biết có phải ảo giác, trong khí tức sinh mệnh dễ chịu ấy lại xen lẫn nguy hiểm đáng sợ. Nhưng ngay lúc trăm người kinh hãi, một dị tượng kinh thiên xảy ra, khiến họ kinh ngạc tột độ, vì trong mắt họ, cây cối bị phá hủy trong phạm vi mấy ngàn trượng quanh đó đang sinh trưởng điên cuồng với tốc độ kinh người, chỉ trong năm hơi thở, chúng đã che kín bầu trời đỏ thẫm, cao hơn hẳn những cây rừng khác ở mê vụ xâm lâm. Mộc thuộc tính tinh thuần, Triệu Khải nhận ra đầu tiên. Nhưng từ dao động linh lực vừa rồi, thuộc tính của Tùy Duyên hẳn là hỏa, lại mang theo một loại cực nóng khó hiểu, theo hắn đoán, là do mặc tử liệt diễm trên tay phải tỏa ra, Từ đó có thể thấy Tùy Duyên không phải võ giả mộc thuộc tính. Nhưng tình huống này giải thích thế nào? Đáp án là không cần giải thích. Hành động là giải thích. Tùy Duyên hai mắt lục quang lóe lên, cây rừng ngàn trượng như nhận mệnh lệnh, vô số dây leo cường tráng như phỉ thúy dài ra. Tùy Duyên vung tay phải, hàng ngàn hàng vạn dây leo khỏe mạnh, mọc gai nhọn sắc bén. Chúng lao về phía đám vương giả trong rừng cây, mà đám vương giả vẫn còn đắm chìm trong thuộc tính hỏa kỳ huyễn của Tùy Duyên. Đến khi họ cảm thấy sát ý từ mọi phía ập đến, đã bị dây leo quấn chặt, lâm vào cứng ngắc. Lúc này, Tùy Duyên hét lớn, hai tay đột nhiên mở ra hai bên, 10 ngón tay siết chặt, một tiếng xì xì vang lên từ mặt đất. Sau đó, một vầng hắc mang hùng hậu phóng lên trời, hóa thành hai đạo hắc mang chui vào tay Tùy Duyên. Vụt, một tiếng kim loại ma sát lẫn vào tai mọi người, song nhận mô thức, xoẹt xẹt, sấm chớp. Tùy Duyên như thợ săn trong rừng, phi tốc nhảy lên, chỉ một bước đã đến giữa 6, 7 vương cảnh, xoáy lưỡi đao nở rộ. Trong chớp mắt, hơn 10 người bị dao găm viêm long đánh bay với tốc độ khủng khiếp. Người khác thấy chỉ một phiến, nhưng chỉ người bị đánh bay và Tùy Duyên biết, cánh cửa kia đã điệp ra vô số lần chảm kích, bành bành bành, đến mức áo giáp linh lực bao phủ toàn thân mỗi vương cảnh bay ra đều vỡ tan trong quá trình bay. Ngược, linh lực khuếch tán sụp đổ, ý thức lâm vào hôn mê. Đến lúc này, các vương giả mới tỉnh ngộ, bộc phát linh lực đánh gãy dây leo, nhưng Tùy Duyên đã nghĩ đến tình huống này, vương giả dù sao cũng là vương giả, dây leo không thể vây khốn, nhưng có thể cản chân, chỉ cần họ không thể chuyên tâm thi triển, y có thể dựa vào tốc độ và chiêu thức đánh tan họ. Xoáy lưỡi đao, Tùy Duyên khẽ thở, thân hình đột nhiên biến mất, chỉ còn tia sét bạc, không có cả dao động không gian. Chương 546 điều động Bách Vương, bành, bành, trong chớp mắt, lại mấy người mất ý thức, rồi bị thân cây cổ thụ quật bay ngược ra ngoài, rời khỏi khu lâm mộc, bay lên không trung. Lúc này, Lâm Mộc và Tùy Duyên như đồng đội ăn ý, mỗi lần xuất kích đều có dây leo và thân cành truy kích, cản trở, khiến đối phương thấy rõ hướng Tùy Duyên tấn công chính là mình. Nhưng không thể tránh, vì mỗi khi họ muốn tránh đòn tấn công của Tùy Duyên, luôn có thân cành nhô ra, kéo họ vào trước mặt Tùy Duyên. Không thể tránh, họ chỉ có thể đối bính, nhưng mỗi khi họ cố định trọng tâm, chuẩn bị phát lực, dây leo xanh sẫm lại tìm đến dưới chân, kéo thân hình xuống, khiến thế công tan rã, nghênh đón họ là đòn tấn công như cuồng phong bạo vũ của Tùy Duyên. Nhanh, phá hủy rừng cây này. Triệu Khải ở xa không dám đến gần, nhìn dây leo và thân cành cường tráng, cảm giác bất lực bao trùm, hắn hiểu, nếu không phá hủy cây cối, họ sẽ thua toàn diện. Đúng, phá hủy rừng cây này. Lập tức, vương giả thay đổi mục tiêu, đánh chiến kỹ mạnh nhất vào lâm mộc. Đúng như Triệu Khải nghĩ, dây leo quấn rút rất khó giải quyết, nhưng lực phòng ngự của chúng gần như bằng không. Trước oanh kích toàn lực của vương cảnh, chúng bị bẻ gãy nghiền nát. Trong chớp mắt, lâm mộc ngàn trượng biến thành đất bằng, chỉ còn cạn cây và dây leo khô héo. Tùy Duyên trần trụi ở khu vực này, ha ha, cuối cùng cũng dẹp được đám đồ đáng ghét. Cái gọi là dựa dẫm của ngươi đến đây là kết thúc. Đúng đấy, xem ngươi còn cuồng, thật tưởng nắm chút tài mọn là vượt qua kỳ tích. Tiếp theo, lão tử sẽ dạy dỗ ngươi khe rãnh giữa vương cảnh và linh cảnh dài đến đâu. Vương giả cuồng nộ, ngươi không khống chế được. Gầm thét vang lên, rõ ràng, áp chế và cảm giác bất lực vừa rồi khiến các vương giả nhịn một bụng lửa giận. Giờ đây, họ thấy Tùy Duyên không còn là chân bảo hiếm thế, mà là con mồi có thể săn giết. Họ không chỉ muốn đoạt bí pháp, còn muốn xé y thành trăm mảnh. Nhưng Tùy Duyên đối diện với số vương cảnh đã giảm 1/3. Nở nụ cười thản nhiên, Triệu Khải và các vương giả thấy nụ cười này, lập tức nộ khí tăng vọt, thậm chí xúc tích chiến kỹ mạnh nhất bay đến, thề nghiền y thành mảnh vỡ, cho rằng hắn sẽ chết. Vương cảnh không cách nào khống chế bản thân, hét lớn một tiếng, mắt thấy chiến kỹ của hắn sắp đánh trúng Tùy Duyên. Thế nhưng đúng lúc này, một thân cây cường tráng vụt tới, đón ngay mặt hắn quất cho bay ngược ra ngoài, một vệt máu đỏ sẫm hiện lên trên gò má hắn. Sau khi lấy lại thăng bằng, hắn theo bản năng vuốt ve mặt mình, trong ánh mắt hắn, ngoài đau đớn còn có sự nghi hoặc không hiểu. Đúng vậy, không chỉ mình hắn nghi hoặc, bởi vì trước đó, bọn họ đã đánh nát hết cây cối xung quanh rồi, làm gì còn cây nào, nhưng không có cây, thì cái cây khô to lớn này từ đâu ra? Cái này, chuyện gì xảy ra? Tiếng kinh ngạc vang lên khắp nơi, nhưng đáp lại bọn họ là một tiếng cười lạnh quái dị. Mọi người lại chuyển ánh mắt về phía Tùy Duyên, điều thu hút vẫn là đôi mắt kỳ ảo lục mang của hắn, và vầng sáng chói mắt nơi mi tâm. Sức mạnh tự nhiên luôn khiến người ta kính sợ. Nước động, lục mang không ngừng di chuyển trong mắt Tùy Duyên. Nhìn thoáng qua, tựa như những ngọn lửa mặc tử bùng cháy. Một cỗ sinh mệnh khí tức khổng lồ hơn tỏa ra từ Tùy Duyên. Theo bước chân Tùy Duyên, những gợn sóng xanh biếc kỳ dị lan tỏa từ dưới chân hắn. Mỗi bước hắn đi, gợn sóng mặc tử lại lan rộng thêm một vòng, và mỗi vòng gợn sóng khuếch tán đều kèm theo vô số tiếng thân cành va chạm chi chi nha nha. Chỉ trong một khoảnh khắc, bầu trời sau lưng Tùy Duyên đã bị những bóng đen khổng lồ che khuất. Gọi là bóng đen, nhưng chỉ là do che khuất ánh sáng. Trong mắt vương giả đối diện Tùy Duyên, những bóng đen này là những ngọn núi cây còn lớn hơn những cây cự mộc mà họ vừa phá hủy. Không sai, có thể dùng tụ sơn để hình dung cảnh tượng lúc này. mênh mông uy nghiêm. Giờ khắc này, dù là Triệu Khải, một vương cảnh tứ ấn, khi nhìn thấy Lâm Mộc như núi kia cũng cảm thấy ngực mình như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn. Nặng trĩu vô cùng, đây là tự nhiên uy áp, Triệu Khải cảm thấy hít thở không thông. Ba bước, bước chân cuối cùng của Tùy Duyên dừng lại, giờ phút này, hắn giống như thần của khu rừng rậm này, mọi thứ trước mắt đều trở nên nhỏ bé, đây chính là chỗ dựa của hắn. Hô, tay phải đột nhiên vung lên, hàng ngàn hàng vạn cự mộc phong chọc trời thậm chí bật cả gốc. Rễ cây chằng chịt, giống như những cái chân người bước ra một bước dài, Tùy Duyên trao cho chúng sức mạnh vượt qua mọi cản trở. Khí lãng mênh mông từ miệng cổ thụ khổng lồ phụt ra, cuốn theo bụi đất mù mịt, chưa kể thân thể cao lớn, chỉ riêng khí thế này đã khiến những học viên ngoại các nhập phẩm yếu ớt chấn kinh. Trốn, không biết ai giật mình tỉnh giấc trước tiên, nhìn cổ thụ chiến tranh đang lao đến, khuôn mặt ai nấy trắng bệch, một hơi khí nặng từ đan điền, đột nhiên giống lớn lên, tiếng trốn, tựa như được truyền linh hồn lực, lại truyền ra với tốc độ siêu âm. Trong khoảnh khắc, âm thanh tấn công bất ngờ của cổ thụ chiến tranh cũng bị che lấp. Tiếng vang to rõ, trốn, trốn, trốn, đây là, Lâm Sơn và Lâm Hổ đang trên đường chạy đến chỗ Tùy Duyên. Nghe tiếng bỗng nhiên dừng bước, giữa lông mày giãn ra, bởi vì tiếng la này cực kỳ lạ lẫm, chắc chắn không phải của ai trong số 37 người bọn họ. Như vậy, người giống lên sợ hãi này là địch nhân. Trong chốc lát, mấy chục vương cảnh cường giả chợt tỉnh ngộ, nhào nhào bộc phát tốc độ lớn nhất lao ra ngoài, nhưng Tùy Duyên sao có thể để bọn chúng dễ dàng muốn đến thì đến. Muốn đi thì đi, hắn hơi động ý nghĩ, thân cành thon dài mà cường tráng của cổ thụ chiến tranh giống như cánh tay che trời từ trên không. Rơi xuống, những vương giả đang chạy trốn lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Phảng phất bầu trời sụp đổ, ngay sau đó, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên xuống dưới ầm ầm đập xuống. Bành, tiếng vang khiến mặt đất rung chuyển, chỉ vì lực lượng của cánh tay cây này quá bá đạo. Vậy mà đánh một vương giả chạy nhanh nhất vào mặt đất, tạo thành một cái hố cực lớn, không chỉ một người bị đánh trúng. Chỉ trong nháy mắt, nó đã cản trở toàn bộ mấy chục vương giả muốn trốn. Cái mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một ấn linh cảnh sao có thể nắm giữ loại sức mạnh tự nhiên này? Cổ thụ đánh ra một đòn, Triệu Khải chỉ cảm thấy khí huyết trong người cuồn cuộn, linh lực hỗn loạn, xương cốt như muốn rời ra từng mảnh. Trong mắt hắn, ngoài nghi hoặc chỉ còn lửa giận, hắn là vương giả, tứ ấn vương giả, sao có thể bị một nhất ấn vương cảnh nhỏ bé ức hiếp đến mức này? Hắn không cam lòng, nhưng không cam lòng thì sao? Bây giờ Tùy Duyên đang lơ lửng trên vai một gốc cổ thụ chiến tranh, nhìn xuống hắn bằng ánh mắt xem thường, nhìn xuống những kẻ tự xưng yêu nghiệt trong mắt hoàng triều trên đại lục. Còn muốn chơi sao? Mấy chữ lạnh lùng không mang theo một tia tình cảm gây ra một vết thương lòng cho tất cả mọi người. Triệu Khải cắn răng, cảm giác ưu việt lâu nay tan biến, giờ khắc này, bọn họ cuối cùng nhớ ra một lời đã sớm bị bỏ qua. Trong đám tân sinh lần này, có một người cực kỳ đặc biệt, các ngươi đừng nên dùng cảnh giới võ giả để đối đãi. Nếu không hối hận là chắc chắn, là hắn. Là người mà Tiêu Dao đại nhân đã nói, thật sự có người như vậy tồn tại, chuyện này sao có thể, từ bỏ chống cự, đúng vậy, giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây đều từ bỏ chống cự, Tùy Duyên mang đến cho bọn họ sự rung động quá lớn. Loại bí pháp phảng phất như thượng cổ khiến bọn họ không thể nhấc lên một tia dũng khí phản kháng. Và cảnh này vừa vặn bị Tiết Ngạo Thiên và Nam Cung Lâm, những người từ xa chạy tới, nhìn thấy rõ ràng, khi họ nhìn thấy cổ thụ chiến tranh sau lưng Tùy Duyên, một luồng khí lạnh tràn vào phổi, lâu mà không thể thở ra, lần đầu tiên họ biết rằng Tùy Duyên vẫn còn át chủ bài chưa dùng hết. Nhìn lại vô số hố sâu trên mặt đất và đám cường giả ngoại các, cả hai cảm thấy không khỏi run rẩy, mấy chục vương cảnh cũng không phải đối thủ của hắn, vậy rốt cuộc Tùy Duyên có thứ gì sau lưng? Hoàng tử điện hạ, đúng lúc này, Lâm Hổ, Lâm Sơn và Lâm Vũ Phỉ cũng chạy tới nơi này, so với sự chấn kinh của Tiết Ngạo Thiên và Nam Cung Lâm, ánh mắt của họ không có quá nhiều ngạc nhiên, ngược lại khi nhìn thấy Tùy Duyên không bị tổn hại thì lộ ra niềm vui sướng từ tận đáy lòng. Hoàng tử điện hạ của bọn họ luôn có cách giải quyết khó khăn. Dù là đường cùng, cũng sẽ có lối thoát, các ngươi đã tới, bất quá tạm thời còn có chút chuyện chưa giải quyết, mỉm cười, Tùy Duyên không lập tức rời khỏi cổ thụ chiến tranh, mà thúc giục cổ thụ chiến tranh tiến lên mấy bước, đi thẳng tới trước mặt Triệu Khải, đôi mắt lục mang kỳ ảo nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng nhếch lên, điều kiện thông qua khảo hạch là gì? Có lẽ là hỏi quá đường đột, Triệu Khải nhất thời không phản ứng, mãi đến khi cảm nhận được vô số ánh mắt quỷ dị, Triệu Khải mới giật mình tỉnh giấc, sau khi kinh ngạc, hắn lại cảm thấy câu hỏi của Tùy Duyên là dư thừa. Chuyện này chắc chắn giám sát quan đã nói từ đầu, nhưng dưới áp lực hắn không thể không trả lời. Tại mê vụ xâm lâm kiên trì 3 ngày trở lên mà không bị chúng ta cướp đi linh thạch. Hoặc, trực tiếp đi ra mê vụ xâm lâm, tiến vào lăng tiêu các. Thế nhưng vấn đề này không phải, không tệ, huyền trưởng lão cũng đã nói cho chúng ta biết. Các ngươi nếu từ lăng tiêu các đi ra, vậy tất nhiên biết đường trở về. Không đợi Triệu Khải nói hết, Tùy Duyên lộ ra nụ cười thân thiện, cắt ngang lời Triệu Khải. Ngược lại Triệu Khải, bị nụ cười này dọa cho phát sợ. Hắn đã không chỉ một lần thấy nụ cười này của Tùy Duyên, mỗi lần đều mang đến một kết quả không tưởng tượng được, và kết quả đó hoàn toàn không thân thiện với bọn họ. Biết thì biết, nhưng Lăng Tiêu Các có quy định, chúng ta không thể dẫn các ngươi vào bên trong, nếu không sẽ bị luận tội làm việc thiên tư, trái quy tắc, bị xử phạt. Giọng Triệu Khải càng ngày càng nhỏ, cuối cùng gần như van xin. Đây không phải hắn đẩy trách nhiệm cho Lăng Tiêu Các, mà là vì để tránh làm việc thiên tư, Lăng Tiêu Các đã đặt ra những quy định nghiêm ngặt, nếu vi phạm, tân tấn thành viên sẽ không được công nhận kết quả khảo hạch. Người làm việc thiên tư cũng sẽ bị trục xuất khỏi Lăng Tiêu Các. So với việc tiến vào địa ngục, điều này còn nghiêm trọng hơn. Không, không, không, ta đương nhiên không bảo ngươi dẫn đường một mình. Tùy Duyên lắc đầu, vẻ mặt thâm trầm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng Lăng Tiêu Các, là tất cả các ngươi. T, Tiết Ngạo Thiên và Nam Cung Lâm nghe vậy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Để gần trăm vương giả dẫn hắn vào Lăng Tiêu Các, đây là một cách thông qua cao ngạo đến mức nào? Chương 547, đếm kỵ yêu nghiệt. Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ cho rằng hắn đang khoe khoang, nhưng khoe khoang cũng phải có vốn liếng, ít nhất từ khi Lăng Tiêu Các thành lập đến nay, chưa từng có ai dám khoe khoang như vậy. Thế nhưng điều khiến họ kinh ngạc là một Tùy Duyên luôn nổi tiếng với sự điềm tĩnh và kín đáo. Tại sao lại có hành động cao điệu như vậy? Hành động này có lợi, nhưng hại còn lớn hơn. Lợi là có thể giảm bớt những phiền phức, khiến những thành viên cũ có thái độ kỳ thị thành viên mới, hoặc muốn lợi dụng thành viên mới để đánh bóng tên tuổi phải dè chừng. Hơn nữa, nó có thể giúp những thế lực lớn biết đến sự tồn tại của hắn, từ đó có được chỗ dựa vững chắc, nhưng cái hại quá lớn, nếu không cẩn thận, hắn có thể gây ra sự phản cảm cho một số yêu nghiệt trong nội các Lăng Tiêu, khiến họ chèn ép hắn khi hắn vào nội các, thậm chí những kẻ ngông cuồng hơn sẽ gây ra những phiền phức, chỉnh sửa hắn, khiến hắn trở thành trò cười trong Lăng Tiêu Các, ảnh hưởng đến tâm cảnh tu luyện. Nhìn như vậy, cái hại lớn hơn nhiều so với cái lợi, hành động này không hề khôn ngoan. Nam Cung Lâm lắc đầu, trong mắt lộ ra sự xoắn xuýt và phức tạp, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Nam Cung Lâm. Nhìn sang Tiết Ngạo Thiên lại thấy vẻ mặt kích động và hưng phấn. Ngay sau khi run rẩy một lát, Tiết Ngạo Thiên đã hiểu ý nghĩa hành động của Tùy Duyên. Sự kính nể trong lòng càng thêm nồng đậm, Tùy Duyên đã bắt đầu tạo thế, tạo ra một thế lực mới chưa từng có trong Lăng Tiêu Các. Vượt qua kỳ tích, dẫn, hay là không dẫn, không cho phép nghi ngờ, đây là mệnh lệnh, dẫn. Triệu Khải vừa dứt lời thì bầu trời chợt tối sầm lại. Sắc mặt Triệu Khải trở nên trắng bệch trong nháy mắt, vừa rồi bị đại thụ quất cho một trận khiến hắn vẫn còn sợ hãi. Hắn không muốn trải nghiệm lại lần nữa. Hơn nữa, có nhiều vương giả cùng dẫn đường với hắn, chuyện làm việc thiên tư sẽ không xảy ra. Không chỉ vậy, dường như cảm giác bị sỉ nhục cũng không còn nhiều. Hắn dứt khoát dẫn Tùy Duyên thông qua khảo hạch, với tư cách là thành viên thâm niên của ngoại các Lăng Tiêu Các. Triệu Khải gần như có thể khẳng định thiên phú của người này không hề thua kém những yêu nghiệt khủng khiếp trong nội các. Hơn nữa bí pháp và quỷ kế của hắn lại nhiều như vậy. Hắn tin chắc rằng người này sẽ đạt được một vị thế và chỗ dựa đáng sợ trong Lăng Tiêu Các. Bây giờ gây cản trở và làm tức giận hắn, thà đi theo hắn còn hơn, không cần hắn phải có chút hào cảm với mình, ít nhất không thể để hắn nảy sinh ác ý, nếu không, thời gian của mình trong Lăng Tiêu Các sau này sẽ rất khó khăn. Ngươi rất không tệ, đi thôi, nói xong, Tùy Duyên đảo mắt nhìn một lượt, Mặc Tử sấm sét tan biến, Mặc Tử Diệp phiến nơi mi tâm cũng mờ đi và biến mất trong ấn ký. Cùng lúc đó, cổ thụ chiến tranh sau lưng Tùy Duyên từng cái thu nhỏ lại. Chỉ trong chốc lát, nó đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, khiến người ta cảm thấy vô cùng thần kỳ. Đến khi cổ thụ hoàn toàn biến mất, những vương giả hoặc ngồi hoặc đứng mới thở ra một hơi chọc khí. Toàn thân rã rời, ánh mắt bọn họ quái dị nhìn Tùy Duyên. Lúc này, họ hoàn toàn có thể lựa chọn bỏ chạy. Hãy thử nghĩ xem, hàng trăm vương giả cùng nhau bỏ chạy về tứ phía. Dù Tùy Duyên có năng lực khủng bố đến đâu, chỉ sợ cũng không thể giữ lại tất cả. Nhưng ai có thể đảm bảo người bị giữ lại không phải là mình? Tùy Duyên đã lợi dụng tâm lý này để giải trừ cổ thụ chiến tranh. Dù sao, việc truyền sinh mệnh cho cây cỏ tiêu hao quá nhiều linh lực. Bí pháp mộc thuộc tính này cũng là lần đầu tiên hắn thử nghiệm. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hắn đã cảm thấy linh lực trong đan điền cực mộc đã cạn kiệt. Nếu không giải trừ cổ thụ nhanh chóng, chỉ sợ cây hòe sống lại sẽ sụp đổ. Như vậy, thanh thế mà hắn vất vả tạo dựng có lẽ sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Bí pháp, quý ở chữ bí, chỉ cần người khác không thể đoán thấu, thì bí pháp đó chính là đòn sát thủ lớn nhất của ngươi. Điểm đến là dừng, đạt được mục đích là đủ rồi. Hắn biết, giờ phút này bên ngoài mê vụ xâm lâm, chắc chắn có người giám thị mọi động tĩnh trong rừng rậm. Và thanh thế này của hắn là để cho những người đó nhìn thấy. Cùng chúng ta đi thôi, đứng dậy vỗ vỗ bụi trên người. Triệu Khải gật đầu, dưới chân bùng nổ, cả người nhảy lên không trung. Những vương giả còn lại nghe vậy nhao nhao đứng dậy đi theo phía sau hắn. Thấy thế, Tùy Duyên mới hướng trên không lâm hổ, Lâm Sơn cùng Tiết Ngạo Thiên, Nam Cung Lâm ra hiệu gật đầu, mũi chân điểm một cái. Cả người liền nhảy lên không trung, Lâm Lâm cũng theo sát phía sau. Mãi đến lúc này, Thần Long Hoàng Hướng, ngoại trừ 5 người của Thần Long Vương Triều, toàn viên đến đông đủ, đi theo ánh mắt của Triệu Khải nhìn lại, bọn hắn rốt cuộc biết phương hướng của Lăng Tiêu Các, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, con mắt kỳ huyễn của Tùy Duyên dần hiện ra ý chí chiến đấu dày đặc cùng hưng phấn. Bởi vì ở nơi đó, có thiên tài võ giả và đạo sư cường đại nhất của Thiên Lam Đại Lục. Tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? hắn vạn phần chờ mong. Lăng Tiêu Các, ngươi chính là đá kê chân để ta. Tùy Duyên, Vấn Đỉnh Đỉnh Phong, Lão Dương, đây chính là tiểu gia hỏa mà Lục Tiêu Diêu cam nguyện dùng Thiên Huyền Ngọc giác cá với ngươi sao? Âm thanh thuần hậu từ một cái mật thất trống trải mà đen như mực truyền ra. Đón theo thanh âm nhìn lại, đầu tiên nhìn thấy vậy mà không phải bóng người, mà là một cái nguồn sáng cực lớn. Nguồn sáng này hiện lên hình dáng phát ra hướng bốn phía khuếch tán, tạo thành một chủng loại màn ảnh ngưng thực, mà trong cái màn ảnh cực lớn này chiếu rọi hình ảnh chính là cảnh tượng Tùy Duyên bị Bách Số Vương giả dẫn dắt hướng Lăng Tiêu Các. Ngay phía trước màn ảnh, ba thân ảnh mực tử cũng xếp hàng ngồi. Nhìn từ hình dáng thân ảnh, người ở giữa có dáng người cực kỳ cồng kềnh, ngồi dựa vào vị trí bên trái, trông như một tòa núi nhỏ. Người ngồi ở giữa không có gì đặc thù, hình thể bình thường, còn người bên phải nhất thân ảnh rất uyển chuyển, chỉ cần nhìn hình dáng cũng đã biết tiên tổ của thân ảnh này là một vị nữ tử có vóc người cực đẹp. Còn về niên linh thì chưa rõ. Ba người mắt không chớp nhìn chằm chằm màn ảnh, thần sắc khác nhau, đích xác vô cùng kinh người. Không nói đến sự lý giải của hắn đối với chiến kỹ và ý thức chiến đấu, chỉ riêng năng lực chiến đấu đặc thù vượt cấp vô số đã đủ khiến người cảm thấy chấn kinh. Bỗng nhiên, lại một âm thanh trong trẻo lạnh lùng theo sát phía sau vang lên, mà xuyên thấu qua ánh sáng màn ảnh chiếu ra là một tấm dung mạo khiến người kinh sợ thán phục. Không có vẻ thanh lãnh siêu phàm, không có vẻ nhu hòa thân cận như nước của Lâm Vũ Phỉ, thế nhưng có sự thành thục tài trí mà Lâm Vũ Phỉ hoàn toàn không có. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng ta có một nghi vấn, Dương trưởng lão, người xác định linh lực thuộc tính của hắn là song thuộc tính chứ không phải băng mộc song thuộc tính sao? Nữ tử không rõ niên linh nói. Đúng vậy, ta nhớ ngươi từng nói, tiểu gia hỏa này tại giải thi đấu vương triều sử dụng sự dung hợp hoàn mỹ của song nguyên tố. Nhưng bây giờ tại sao lại vận dụng bí pháp mộc thuộc tính tinh thuần như thế? Lão giả cồng kềnh bên trái nhất đồng dạng nghi hoặc. Đến lúc này, Dương Tiêu Diêu ngồi ở vị trí chính giữa mới sâu sắc thở ra một hơi. Thật ra, đây không phải lần đầu tiên hắn thấy Tùy Duyên thi triển bí pháp vượt ngoài dự đoán của hắn. Nhưng mỗi lần Tùy Duyên thi triển ra một bí pháp mới, đầu óc hắn lại không khỏi ngơ ngác, nhìn gương mặt phong khinh vân đạm nhưng mang theo tranh tranh ngạo cốt trong màn ảnh. Tâm Dương Tiêu Diêu cũng rung động mấy cái, tựa hồ cái gia hỏa phảng phất nắm giữ vô hạn lá bài tẩy kia. Mãi mãi vẫn là gương mặt này, vô luận gặp phải địch nhân thế nào và khó khăn ra sao, cũng chưa từng khiến gương mặt hắn động dung. Mộc thuộc tính, thì thào hai tiếng, điều chỉnh nỗi lòng đang lên xuống. Dương Tiêu Diêu thở dài một hơi thật dài, xem ra ta và lão quỷ kia vẫn còn đánh giá thấp Tùy Duyên. Võ giả ba thuộc tính, ha ha, chuyện này sao có thể, lại là ba thuộc tính, liên tiếp dùng hai chữ vẫn là, Dương Tiêu Diêu muốn dùng nó để diễn tả tâm tình lúc này. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Lục Tiêu Diêu coi như đè xuống Thiên Huyền Ngọc Giác, cũng muốn đánh cược một lần với mình. Hắn rốt cuộc minh bạch hắn thua ở đâu. Không bao lâu, hắn và Lục Tiêu Diêu hai người lấy cảnh giới võ giả giống nhau và thiên phú giống nhau tiến vào Lăng Tiêu Các, đồng thời sáng tạo thế lực của chính mình, cạnh tranh với nhau, nhưng trong thời gian mấy trăm năm lại vẫn luôn khuất dưới Lục Tiêu Diêu. Ngay cả như vậy, hắn cũng chưa từng phục, nhưng cho tới giờ khắc này, đến khi nhìn thấy Tùy Duyên cho thấy một tấm lại một tấm át chủ bài, hắn cuối cùng phục, tâm phục khẩu phục. Hắn bại bởi Lục Tiêu Diêu không phải thực lực, không phải thiên phú, mà là ánh mắt. Chính vì ánh mắt này, để Dương Tiêu Diêu hắn thua cả một đời. Một bí pháp lấy từ Thiên Huyền Ngọc Giác, có lẽ có thể đề thăng một thành thực lực của hắn. Nhưng so sánh, một đồ đệ nắm giữ vô hạn khả năng, lại mạnh hơn bí pháp này rất nhiều. Ánh mắt Dương Tiêu Diêu hắn vẫn là quá nông cạn, hẳn là vận dụng một loại đạo cụ nào đó có thể tạm thời thôi động mộc thuộc tính. Vô luận thế nào ta đều không thể tin trên đời này có người đồng thời nắm giữ ba loại thuộc tính còn có thể hoàn toàn vận dụng. Lão giả cồng kềnh lắc đầu, hắn rất tự tin vào phán đoán của mình. Thân thể một người giống như một mảnh vật chứa một khi bồi dưỡng liền cố định kích thước của nó. Nếu nở rộ một loại linh lực này có thể phát huy 100%. Nhưng nếu trong thùng lại bỏ thêm một loại linh lực không tương dung, thể tích tất nhiên giảm nhỏ. Kết quả sau cùng, coi như không vì xung đột dẫn đến vật chứa vỡ toác, cũng bởi vì cả hai không thể phát dục tốt mà hao tổn thực lực. Hai loại đã như vậy, huống chi ba loại. Trịnh trưởng lão, lời không thể võ đoán như vậy. Thiên Lam đại lục đất rộng người bí ẩn, sự vật không biết quá nhiều. Có người trời sinh nắm giữa vô cùng sức mạnh, có người trời sinh nắm giữ điều khiển yêu thú, càng có người tâm linh tương thông với tự nhiên. Những người này, ai có thể đánh đồng với người thường? Dù không muốn tin, nhưng cũng không thể gạt bỏ loại người ba loại thuộc tính chắc chắn không tồn tại. Có lẽ chính vì hắn có ba loại thuộc tính, mà không phải hai loại, cho nên mới khiến hắn chẳng những có thể sinh tồn, ngược lại còn cường đại hơn nữa sao? Ánh mắt nữ tử thành thục ngưng thị Tùy Duyên trong màn ảnh. Thanh âm êm dịu nhưng lại khiến người suy nghĩ sâu sắc. Nghe vậy, lão giả cồng kềnh được xưng là Trịnh trưởng lão yên lặng không nói. Trong lòng tán đồng lời của cô gái thành thục, nhưng như cũ không tin Tùy Duyên có thể đồng thời nắm giữ ba loại thuộc tính. Lúc này bầu không khí có vẻ hơi lúng túng, để hòa dịu bầu không khí này, Trịnh trưởng lão bỗng nhiên mở miệng, tiểu gia hỏa này đích xác phù hợp tiêu chuẩn tuyển nhận nội viện. thậm chí nói hắn vượt qua tiêu chuẩn cũng không ngoa, nhưng những đồng bạn bên cạnh hắn, cảnh giới võ giả thực sự quá thấp, chỉ sợ nếu không phải tiểu gia hỏa này, ngay cả đại môn Lăng Tiêu ngoại các cũng khó vào được. Đúng là như thế, ngoài ý muốn, lần này nữ tử thành thục rất nhanh liền đồng ý với lời của Trịnh trưởng lão. Năm người còn lại, ta không thể nhìn ra tư chất và thiên phú của họ, nhưng xét về cảnh giới võ giả và niên linh, e rằng họ phải đứng cuối Lăng Tiêu các. Tâm tính không đủ hoặc sức thừa nhận không đủ mạnh, đến đây ngược lại sẽ chôn vùi tương lai của bọn họ. Không, các ngươi đều sai rồi. Ngay khi hai người vừa dứt lời, Dương Tiêu Diêu một mực trầm mặc không nói lại phủ định lời họ. Chẳng lẽ lão Dương ngươi đã nhìn ra điều gì trong giải thi đấu vương triều? Thực lực của năm tiểu gia hỏa này đều kinh khủng. Trịnh trưởng lão cồng kềnh khẽ giật mình, liền vội vàng hỏi, lắc đầu, Dương Tiêu Diêu nói, không có đoan nghi, hơn nữa sau khi xem bọn họ chiến đấu, ta chỉ cảm thấy thực lực của họ cao hơn một chút so với võ giả cùng giai bình thường. Nhưng nói đến đặc điểm nổi bật thì, không có, không, có lẽ nữ hài băng lãnh đi theo bên cạnh Tùy Duyên có chút đặc thù hơn một chút. Ân, Trịnh trưởng lão và nữ tử thành thục đồng thời sững sờ. Nữ tử thành thục hỏi, chương 548 Lăng Tiêu tứ lão, vậy chúng ta sai ở đâu? Dương Tiêu Diêu mỉm cười, năm đứa trẻ này sẽ không tiến vào Lăng Tiêu ngoại các. A, vậy ý ngươi là, năm đứa trẻ này sẽ bị đào thải, nhưng bây giờ kết cục cơ hồ đã thành định cục, Trịnh trưởng lão có vẻ hơi nghi hoặc, đương nhiên sẽ không bị đào thải. Bởi vì viện trưởng đã xuống chỉ thị, một khi những người này thông qua khảo hạch vào núi, sẽ trực tiếp được phân phối đến nội các, hơn nữa còn có an bài quan trọng hơn. Ngươi nói gì? Nói lại lần nữa, rắc một tiếng, Trịnh trưởng lão vậy mà trực tiếp đứng lên khỏi ghế, bụng to mập đều kịch liệt run rẩy. Ta nói, bọn họ 6 người sẽ trực tiếp tiến vào bên trong các. Trực tiếp tiến vào bên trong các? Chuyện này không phải hồ nháo sao? Ai làm quyết định? Lão Dương ngươi nói cho ta biết, có phải Lục Tiêu Diêu cái tên hỗn đản kia không? Hừ. Coi như thực sự là cái tên hỗn đản kia, ta lão Chu cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng loại chuyện này. Đây là làm việc thiên tư, tuyệt đối không cúi đầu trước áp thế lực. Chu trưởng lão nói rông dài khiến nữ tử thành thục và Dương Tiêu Diêu biến sắc. Chỉ thấy Dương Tiêu Diêu ho khan hai tiếng, nói khẽ, kia, Trịnh trưởng lão, người đưa ra quyết định này không phải Lục lão quỷ, mà là, viện trưởng đại nhân. Cái gì viện trưởng đại nhân? Ta mặc kệ hắn là ai, chỉ cần là làm việc thiên tư đều phải đưa đến liệt mục chàng. Ân, người vừa nói ai? Trịnh trưởng lão đang gióng giạc. Ghét ác như cừu đột nhiên khẽ giật mình, quay đầu ngơ ngác nhìn Dương Tiêu Diêu. Dương Tiêu Diêu nhịn cười, nghiêm chỉnh nói, viện trưởng đại nhân, gì, viện trưởng đại nhân. Trịnh trưởng lão sợ hãi giống lên một tiếng, vội vàng che miệng, ánh mắt nhìn quanh hai bên một vòng, phát hiện không thấy thân ảnh Lôi Thôi kia, mới sâu đậm thở ra một hơi. Trịnh trưởng lão, hình như viện trưởng đại nhân muốn nghe ngươi nói chuyện, cũng không cần để ngươi nhìn thấy đâu. Nữ tử thành thục che miệng cười khẽ, phong vận tự nhiên sinh ra, ạc, mặc kệ, nhưng vì sao? Trịnh trưởng lão lúng túng nở nụ cười, sắc mặt hiện đầy dấu chấm hỏi, mấy tên nhóc này chẳng lẽ có chỗ hơn người, hay là viện trưởng đại nhân ý tưởng đột phát? Vì sao? Chuyện này e rằng không ai biết được, còn về ý tưởng đột phát của viện trưởng đại nhân, hình như có chút xa vời. Thử hỏi các ngươi ở Lăng Tiêu các lâu như vậy, viện trưởng đại nhân có ý tưởng đột phát bao giờ chưa? Này, cái này, Trịnh trưởng lão dường như không cam lòng, cố gắng nhớ lại chuyện cũ, nhưng một lát sau, lại bất đắc dĩ coi như không có gì, trong trí nhớ của hắn hình như chưa bao giờ thấy viện trưởng đại nhân vì xúc động mà đưa ra quyết sách. Không những thế, ngay cả những quyết sách mang tính ý kiến bình thường của viện trưởng đại nhân cũng không có quá nhiều, nhưng thường thường, chỉ cần viện trưởng đại nhân đưa ra dị nghị hoặc quyết sách, chắc chắn sẽ phát huy tác dụng lớn nhất. Đến nay đã ngàn năm, chưa bao giờ phạm sai lầm một lần nào. T, hít vào một ngụm khí lạnh, Trịnh trưởng lão vẻ mặt đưa đám nói, còn giống như thật không có. Không chỉ vậy, mỗi lần viện trưởng đại nhân nói đến vấn đề hoặc đưa ra quyết định đều có thể có ảnh hưởng rất lớn. Dựa theo quy luật này, lần này quyết định của viện trưởng đại nhân tất nhiên có ý nghĩ của ông ấy. Hơn nữa, các ngươi cũng biết vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, nếu mấy tên này thật sự rất thông thường, có lẽ Tùy Duyên cũng sẽ không tạo thành đội ngũ với họ. Trong mắt nữ tử thành thục mím môi, hơi phân tích một chút, bóng lưng không chỉnh tề lại vĩnh viễn như ngọn núi cao chọc trời đứng trước mặt họ. Là người mà nàng dùng kính nhất đời này, cho nên, chỉ cần ông ấy nói, nàng sẽ cho rằng đó là tuyệt đối chính xác không thể phản bác. Bởi vậy, khi nữ tử thành thục nhìn lại đội thân ảnh trong màn ảnh, trong mắt viết đầy nhu hòa và mong đợi, nàng phải xem thật kỹ, tiểu gia hỏa được người kia coi trọng có thể tạo ra kỳ tích như thế nào. Hô, tất nhiên kết cục khảo hạch đã thành định cư, chúng ta hay là đến Minh Kiếm Bia chờ đợi những tiểu gia hỏa may mắn này thôi. Lục Tiêu Diêu tên kia đã đến đó trước kia rồi, xem ra hắn đã tính trước Tùy Duyên sẽ thông qua khảo hạch. Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều thế lực trong ngoài các chạy tới thu nạp máu mới. Không biết Tùy Duyên tiểu tử này có thể gia nhập chi nào. Dương Tiêu Diêu chậm rãi đứng dậy, không đợi Trịnh trưởng lão và nữ tử thành thục, bước chân khẽ động, toàn bộ thân ảnh hư ảo một chút liền biến mất trong mật thất đen như mực này. Nữ tử thành thục và Trịnh trưởng lão nhìn nhau, gật đầu một cái, theo sát phía sau cũng bước vào hư không, Mật thất vốn còn có ít người tức giận thoáng chốc yên tĩnh trở lại. Chỉ có màn ảnh linh lực vẫn siêng năng làm việc, còn bao lâu nữa mới đến? Dường như cảm thấy thời gian bay có hơi lâu, lông mày Tùy Duyên không khỏi nhíu lại, trải qua hắn cùng Cực Mộc thuộc tính liên hệ, hiện tại bọn hắn sớm đã rời khỏi phạm vi mê vụ xâm lâm. Thế nhưng tầm nhìn trước mắt không những không tăng thêm mà ngược lại thấp xuống không ít. Ách, Triệu Khải dẫn đường phía trước quay đầu cười nói, sắp đến rồi, có thể ngươi sẽ cảm thấy kỳ quái, nhưng mê vụ ở đây không phải loại tự nhiên sinh ra như mê vụ xâm lâm, mà là huyễn trận, Tiết Ngạo Thiên thần sắc căng thẳng, toàn thân linh lực ẩn ẩn có dấu hiệu tràn ra, thấy thế, Triệu Khải vội vàng khoát tay nói, kia, ăn chớ vội, không phải ta cố ý mang các ngươi vào, mà là không tiến vào huyễn trận này chúng ta cũng không đến được Lăng Tiêu Các. Tiết Điện, đừng xung động, Tùy Duyên cũng rất nhanh ngăn Tiết Ngạo Thiên bạo động, nghĩ Tiết Ngạo Thiên là võ giả hỏa thuộc tính, Tùy Duyên theo bản năng liếc mắt Lâm Lâm, phát hiện tay phải của nàng đang bị Lâm Sơn nắm, rất rõ ràng, hai võ giả hỏa thuộc tính đã phản ứng giống nhau cùng một lúc. Lắc đầu, Tùy Duyên nói, ta hiểu rồi, tiếp tục đi thôi, nếu Lăng Tiêu Các không có một chút phòng hộ nào, ta ngược lại muốn nghi ngờ có phải hắn dẫn chúng ta đến nơi khác hay không. Cũng đúng, Tiết Ngạo Thiên bừng tỉnh, tán đi linh lực quanh thân, Triệu Khải gật đầu với Tùy Duyên, lần nữa dẫn dắt mọi người bay về hướng Lăng Tiêu Các. Tiết Điện, Nam Cung, làm sao lại chỉ có hai người các ngươi? Khô khan phi hành có chút vô vị, Tùy Duyên bỗng nhiên phát giác được Nam Cung Lâm cùng Tiết Ngạo Thiên hai người lại là độc thân đi. Tới, liền hỏi, Nam Cung Lâm còn yên lặng trong thế giới tự hỏi của chính mình. Bất quá nghe được lời nói của Tùy Duyên, quay đầu cười khổ nói, vận khí không tốt, bị truyền tống sau khi ra ngoài chung quanh cũng chỉ có một mình ta. Đến nỗi Tiết Điện, hắn cũng là vừa rồi chạy tới chỗ ngươi lúc mới gặp phải. Tiết Ngạo Thiên đi theo ừ một tiếng, ánh mắt lóe lên vẻ lo âu nồng đậm, không phải hắn không tín nhiệm đồng bọn của mình có thể bình yên thông qua khảo hạch, mà là cái biến số giữa kỳ này thực sự quá lớn. Mặc dù Tùy Duyên lấy sức mạnh của một người khống chế được trăm đếm Lăng Tiêu ngoại các nhập phẩm học viên, nhưng mà như Huyền trưởng lão nói tới, toàn bộ ngoại các nhập phẩm học viên tham dự toàn thể mà nói, còn lại ngoại các thành viên ít nhất còn có trăm mấy người, mấy trăm vương giả a, thông qua tỷ lệ vẫn như cũ cực kỳ bé nhỏ, nhưng mà thiếu đi đồng đội của mình, không thể nghi ngờ là tạo thêm phiền phức cho việc Tùy Duyên sáng tạo thế lực mới. Thêm một người, nhiều một phần lực, đây là đạo lý tuyên cổ bất biến, dạng này a, Tùy Duyên nhẹ nhàng nhắm hai mắt, tay phải chống cằm, rơi vào trầm tư, mê vụ kéo dài tiếp cận chừng nửa canh giờ mới dần dần tan đi. Khi mọi người ánh mắt lần nữa khôi phục tỉnh táo, lại bị cảnh sắc trước mắt chấn kinh đến ngẩn người tại chỗ. Cái này, chính là Lăng Tiêu Các sao? Lời kinh ngạc không có mạch lạc này tự nhiên là từ miệng Lâm Hổ nói ra. Thế gian này làm sao có thể có loại cảnh tượng này? Lâm Sơn nguyên bản trầm tĩnh lạnh lùng biểu lộ triệt để ngưng kết, chỉ còn bờ môi khẽ trương khẽ hợp, giống như đã mất đi thần trí, nỉ non không ngừng, đến nỗi những người khác, càng nhiều nhưng là trầm mặc, hoặc có lẽ là đã không cách nào dùng ngôn ngữ hoặc biểu lộ để diễn tả sự chấn kinh của bọn hắn lúc. Này, Tiết Ngạo Thiên cùng Nam Cung Lâm cũng là như thế, thần tích, không nói Lâm Hổ, cho dù là Tùy Duyên thường thấy vô số kỳ huyễn tràng cảnh đều không khỏi trợn mắt hốc mồm. Bởi vì lúc này, hiện lên trước mặt bọn họ, lại là một tòa sơn phong cực lớn lơ lửng giữa không trung. Ngọn núi này diện tích không hề thấp hơn bất kỳ một vương triều nào, thậm chí còn hơn, năm tòa ngọn núi to lớn kinh thiên mà đứng, phân bố rất có quy tắc, lấy ngũ ấn một phương thức phân bố tại bốn phía cự phong, đem chủ phong ở giữa nâng lên thật cao, vẻn vẹn chỉ là cảnh quan này cũng đã khiến người ta nhìn mà than thở. Thế nhưng kỳ quan ngọn núi này không giới hạn ở nơi đây, trực tiếp hơn là sáu tòa tử mẫu phong này màu sắc lại hoàn toàn khác biệt. Từ phương hướng Tùy Duyên nhìn Lăng Tiêu Các, đối diện hắn rõ ràng là một tòa sơn phong màu đỏ thẫm, thế nào xem xét đi lại ẩn ẩn có ngọn lửa bất khuất bốc lên trên ngọn núi, mà tại hai bên nó sừng sững là một tòa sơn phong màu xám cho cùng một tòa sơn phong thủy lam sắc. Nếu ba tòa sơn phong này màu sắc theo thứ tự là màu đỏ, màu xám cho, thủy lam sắc, vậy hai tòa tử phong màu sắc còn lại tự nhiên là kim sắc và mặc tử. Chùm sáng tung xuống giống như thánh quang từ khoảng không phổ chiếu, khiến cho dãy núi lơ lửng kia giống như bị vạn trượng màn sáng bao quanh, óng ánh trong suốt. Chỉ thấy ở đây, cảm giác quen thuộc nồng nặc này khiến cho tất cả thành viên mới nghĩ tới một thứ gắn bó không thể tách rời khỏi cuộc sống của bọn hắn, ngũ hành thiên địa linh lực. Sáu tòa sơn phong dị biến này chắc chắn có quan hệ mật thiết với thiên địa linh lực. Hoàng tử điện hạ, hình như có người tới, vừa mới hoàn hồn, thanh âm thật thà của Lâm Hổ từ một bên truyền vào. Tùy Duyên gật đầu một cái, ừ một tiếng, sau đó viêm long trùng đồng chợt mở ra, chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tầm nhìn của Tùy Duyên liền khuếch tán đến ngoài mấy ngàn trượng. Mấy chục thân ảnh được bao bọc trong luồng khí xoáy linh lực hiện lên trong đầu Tùy Duyên. Há to miệng, thần sắc Tùy Duyên chấn động vô cùng, vạn vạn không nghĩ tới, người ra nghênh tiếp bọn hắn tiến vào Lăng Tiêu Các lại không phải Huyền trưởng lão Ban Sơ, mà là hai người kia, Lục Tiêu Diêu đại trưởng lão, Dương Tiêu Diêu trưởng lão. Đây là, mà bên cạnh hai người kia, lại có hai thân ảnh khác có dao động linh lực kinh khủng vạn phần. Một trong số đó đứng bên phải Lục Tiêu Diêu, là một gã dị thường khổng lồ. Tại sao không dùng khôi ngô mà dùng khổng lồ? Bởi vì hắn sinh trưởng theo phương hướng ngang, hướng gò má nhìn lại, tám chữ hình dung chính xác, tai to mặt lớn, đầy mặt bóng loáng, chỉ thấy bên hông hắn mang theo một cái hồ lô rượu màu đỏ cực lớn. Ước tính, bầu rượu này lớn chỉ sợ bù đắp được nửa người Tùy Duyên. Cũng không biết bên trong đựng cái gì, chẳng lẽ là rượu? Không đơn giản, đây là trực giác của Tùy Duyên, lão giả công cành này tuyệt không đơn giản. Theo bản năng, Tùy Duyên lại rời ánh mắt về phía bên trái Dương Tiêu Diêu. Thế nhưng khi xem xét lại khiến Tùy Duyên không khỏi sửng sốt một chút. Đây là một thân ảnh cực kỳ yểu điệu, hoàn toàn tương phản với lão giả công cành vừa rồi. Một trời một vực, chỉ thấy nàng mang trường bào trưởng lão Lăng Tiêu Các, sau lưng mang theo một thanh trường kiếm bích sắc mảnh khảnh. Trên mặt thành thục mang nụ cười thản nhiên, trong đôi mắt ẩn ẩn lóe lên ánh hào quang hứng thú. Từng đạo linh lực màu xanh lam giống như sóng biếc dạo rực không ngừng lượn vòng trên người nàng. Thật là khủng khiếp, da đầu Tùy Duyên ẩn ẩn hơi tê tê. Trong mười mấy năm, hắn lần đầu tiên nhìn thấy nhiều võ đạo đại năng như vậy cùng lúc. Ngoài chấn kinh còn có hưng phấn. Một ngày nào đó, hắn cũng biết giống bốn người kia ở ngoài mấy ngàn trượng, trở thành tồn tại đỉnh phong trên đời này. Chương 549 tiến vào Lăng Tiêu Các. Ha ha, thật là tiểu tử thú vị. Lại nhìn lão phu mấy lần, lão giả công cành cười to hai tiếng, trong mắt lộ ra tán thưởng nồng nặc, rồi lại chuyển tầm mắt tới người nữ tử thành thục, cười đều nói, ngược lại là hoàng trường lão thua thiệt lớn, cũng bị tiểu tử kia nhìn mấy lần. Trịnh trưởng lão, ta nói một lần nữa, nếu như không muốn nếm thử Bích Lan kiếm tư vị, lần sau chớ có trêu ghẹo tiểu nữ tử. Đôi mắt đẹp của nữ tử thành thục bị lão giả công cành gọi là hoàng trưởng lão ngưng lại. Sóng biếc linh lực quanh thân kịch liệt nhăn nhó, bích sắc tế kiếm sau lưng phát ra kiếm minh khẽ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ra khỏi vỏ. Hai người này không ai khác, chính là Trịnh trưởng lão cùng nữ tử thành thục từ trong mật thất chạy tới. Các loại, hoàng trường lão chưa có coi là thật, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trịnh trưởng lão lau mồ hôi trán, thấp giọng thì thầm, không phải nói võ giả thủy thuộc tính cách đều ôn nhu hiền thục sao? Kỳ quái, ngươi nói cái gì? Hoàng trường lão khẽ quát một tiếng, linh lực dao động kịch liệt hơn. Tốt, hai người các ngươi bình thường trong các cũng vậy thôi, bây giờ là lúc các ngươi cãi nhau sao? Đều lớn cả rồi không phải còn nhỏ, chú ý một chút chứ. Thủy Nguyệt, Trịnh Vân Long tốt xấu lớn tuổi hơn ngươi, luận võ đạo tu vi cũng cao hơn ngươi không ít, lẽ nào không hiểu tôn trọng sao? Ngay khi hoàng trường lão tới gần cực hạn bộc phát, Lục Tiêu Diêu và Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.